Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được theo dõi những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Trốn Phồn Hoa được viết bởi tác giả Tiểu Mộng Di. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Thu Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Nhìn phản ứng kịch liệt của Tiểu Vi, Vĩ Cầm chắc chín phần là cô thích Phong, còn một phần kia chắc chắn là cứng miệng không chịu nhận, hoặc là do bản thân Vi cũng không nhận ra mình thực sự thích anh. Vào giờ học, Tiểu Vi cứ thẫn thờ nghĩ về chuyện hôm đó. Là cô suýt bị xe tông bất ngờ được Cảnh Phong ôm vào lòng. Mùi thơm nam tính của anh ta khi ấy cứ lởn vởn quanh cánh mũi của cô. Trong vòng tay ấm áp ấy, phải chăng đã khiến cho Tiểu Vi cô lại ôm lòng xao xuyến? Nếu kể đến mặt tốt của anh, thì Tiểu Vi cô chắc chắn không thể chối đầy đẩy điều đó. Hôm trước, sau khi dùng bữa xong ở nhà cô, mẹ bác cô và anh xuống bếp cùng nhau rửa bát. Lúc bị củ khoai tây rơi xuống ngón chân, mặc dù không chảy máu, nhưng sớm đã tích tụ máu bầm ở chân rất đau. Vừa hay bị Cảnh Phong nhìn thấy, anh liền bảo cô ngồi xuống bên ghế, bắt đầu sơ cứu vết tụ máu, dán keo cá nhân cho cô một cách dịu dàng. Dáng vẻ cử chỉ ấy lại khắc họa trong tâm trí của cô sâu đậm đến thế. Tiểu Vi không chắc từ khi nào đã rung động trước anh, nhưng cô lại không hề hay biết, cũng như thừa nhận trong mắt anh cô chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, và lại càng không bao giờ thích một người hoạt bát nhí nhảnh như cô. Lại không biết từ đâu Tiểu Vi hạ quyết tâm muốn theo đuổi một người lớn hơn mình tận 17 tuổi. Trước đó cô đơn thuần đã nghĩ mình sẽ chọn một anh bạn trai hơn mình từ 2 đến 3 tuổi xuân, vậy mà bây giờ lại đem lòng thầm thương trộm nhớ người đáng tuổi chú. Vì có chút e ngại về độ tuổi của hai người, nhưng rồi cô lại nghĩ đến năm đó mẹ và ba cô cũng cách nhau tận 20 tuổi. Cũng bình thường thôi, vẫn kết hôn, lập gia đình, rồi sinh ra Tiểu Vi. Nếu không thể đến với nhau thì rõ ràng chỉ có một trong hai, đối phương không đủ yêu người còn lại. Trưa hôm ấy, không biết bằng một điều kỳ diệu nào đó mà Tiểu Vi, một cô con gái rượu được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ, là chịu vào bếp soạn đồ nấu ăn, chuẩn bị cơm cho một người đàn ông mang tên Cảnh Phong, còn muốn đích thân mình cầm cơm đến công ty cho anh, còn lôi kéo cả Vĩ Cầm đi theo. Đứng trước cửa công ty Xuân Trần, Tiểu Vi và Vĩ Cầm không ngừng há hốc mồm kinh ngạc về bề thế hùng vĩ của Xuân Trần. Trước giờ không đến, không tận mắt nhìn thấy, nên không tưởng tượng ra được nó lớn đến choáng váng. Xem ra ông chồng của Vĩ Cầm thực sự rất tài năng, giỏi giang hơn người mới có thể quản lý và vận hành một Xuân Trần hùng hậu thế này. Tất nhiên, một công ty lớn như Xuân Trần không phải ai nói vào thì nói vào, nói ra thì nói ra. Bây giờ Tiểu Vi muốn vào, đưa tận tay hộp cơm cho Cảnh Phong cũng rất khó. Cô bị hai tên bảo vệ chặn ở ngay cửa công ty, không cho vào. Tiểu Vi cô đây, hôm nay dù có ngồi ở ngoài cửa suốt cả buổi tối, cô cũng sẽ đợi. Tốn bao nhiêu thời gian để làm cơm, vậy mà không đưa được tận tay cho người mình muốn, thì khác nào kêu cô nhịn đói mấy ngày. Tiểu Vi cứ đứng kỳ kèo với hai tên bảo vệ mãi, mặc cho Vĩ Cầm đứng bên cạnh khuyên ngăn, cũng không thể. Hai anh cho tôi vào đi, chỉ 10 phút thôi tôi sẽ đi ngay, làm ơn đi. À không, 5 phút thôi cũng được, đi có được không? Thấy hai tên bảo vệ hắn không có chút động lòng, cô liền quay mặt ra nhăn nhó với Vĩ Cầm. Vĩ Cầm chỉ biết thở dài bất lực, đặt tay lên vai, an ủi cô bạn thân. Mấy ngày trước Vĩ Cầm nói cô thích Phong, thì giãy giụa phản đối. Vậy mà bây giờ không gặp được anh, Tiểu Vi lại mò đến tận cửa công ty. Mày đấy Vi, chỉ được cái cứng miệng thôi. Vừa dứt câu thì Vĩ Cầm liền thấy bóng dáng xe thương hiệu của Mạnh Xuyên đang chuẩn bị dừng ở cổng công ty. Cô không muốn Mạnh Xuyên bắt gặp được cô đang ở đây, chắc chắn anh ta lại quy cho cô cái danh chúa rắc rối cho xem. Trong lúc cuống quýt, Vĩ Cầm không có chỗ nào để trốn, liền chui mình nấp vào bụi cây ngay đó. Tiểu Vy tâm tư đang bị mông lung, quay lại trông thấy cô bạn mình đang làm trò, liền phụng phịu bảo: "Mày làm cái trò gì thế?" Vĩ Cầm ở trong bụi nói khẽ: "Cái xe ô tô kia là của lão Mạnh Xuyên đấy. Tao không thể để cho anh ta biết tao đang ở đây. Mày giữ bí mật giúp tao đi." Cảnh tượng của Vĩ Cầm sớm đã bị mắt Mạnh Xuyên nhìn qua cửa kính ô tô thấy hết. Chỉ là anh không biết cô tới công ty để làm gì. Chẳng lẽ thấy ở trong nhà làm phiền anh chưa đủ nên tìm đến tận đây để gây phiền phức sao? Mặc dù Mạnh Xuyên không biết, càng không muốn rõ mối quan hệ xung quanh cô, nhưng anh cũng đoán ra cô gái đang cầm hộp cơm là bạn học với Vĩ Cầm, vợ mình. Bước xuống xe, Mạnh Xuyên đi thoáng qua chỗ Tiểu Vy. Anh khựng chân lại trước mặt Tiểu Vy rồi nói: "Bảo với bạn cô, tối nay qua nhà mẹ chồng ăn cơm. Tôi sợ bạn cô ở trong bụi rậm kia, mãi mê bát sâu mà không nghe thấy." Mạnh Xuyên nói rồi quay lưng bước đi. Vào giây phút đó không biết Tiểu Vy lấy đâu ra can đảm gọi Mạnh Xuyên. Cô ngấp nga ngấp ngượng đáp: "Anh có thể đưa hộp cơm này cho Cảnh Phong giúp tôi được không?" Mạnh Xuyên chỉ liếc mắt nhìn hộp cơm trên tay Tiểu Vy, sau đó không nói gì, thẳng chân đi vào bên trong. Đến phòng làm việc, Mạnh Xuyên vừa thấy dáng vẻ thông thả của Cảnh Phong liền chướng mắt. Nếu anh nhớ không nhầm thì vài ngày trước đó Cảnh Phong có nói cho anh nghe dạo gần đây bị một cô gái làm phiền, cứ lúc nào rảnh là nhắn tin hỏi thăm, khiến anh nhức đầu đến phát cáu. Còn có mối quan hệ thân thiết với Vĩ Cầm thì chắc chắn chỉ là có cô gái đang đứng dưới sảnh công ty. Mạnh Xuyên vừa đặt người ngồi xuống ghế, Cảnh Phong liền nhướng mày: "Thiên thần nhỏ bé của cậu đang ở dưới sảnh, còn rất chu đáo làm cả cơm mang tới. Xuống mà nhận đồ của người ta đi, tên Vi Vi gì đó." Cảnh Phong đang nhấp một ngụm nước liền phục thẳng ra ngoài, hoảng hốt nhìn Mạnh Xuyên: "Cái gì cơ? Cậu nói cái cô nhóc Tiểu Vi đó sao?" Mạnh Xuyên tay vừa lật tài liệu ký vừa thản nhiên trả lời Cảnh Phong: "Phải, là Tiểu Vi gì đó của cậu đấy. Chẳng phải ngày trước cậu oán trách không có bóng vợ nào tìm tới sao? Giờ thấy rồi đấy. Còn tuổi xuân xanh mơn mởn, dê dạ như cậu cũng có ngày tìm được cỏ non, thật là không tin nổi." Cảnh Phong liền không chịu thua, anh vừa hãy mũi vừa tiến ra ngoài mà đáp trả: "Tôi với cô gái đó còn chưa có gì đâu. Nếu bảo dê dạ gặm cỏ non thì bảo cậu đấy. Có cô vợ xinh như thế mà đối xử với người ta thật tệ quá." Mạnh Xuyên nhíu mày lườm Cảnh Phong một cái rồi cũng tiếc lời chả nói gì thêm. Cảnh Phong mấy ngày nay cảm thấy vô cùng nhức đầu với Tiểu Vy. Sáng chưa ngủ thì đã bị cô gọi điện đánh thức chỉ để nghe câu anh dậy chưa. Đến trưa nếu không gọi điện thì cũng nhắn mấy tin hỏi anh này anh nọ. Nếu anh không trả lời thì tới tối cô lại tiếp tục gọi tới, gọi cho đến khi nào anh chịu nghe máy, chịu bắt máy mới thôi. Cứ thế, anh đã bị cô hành hạ suốt mấy ngày trời. Nếu anh có thể chặn số điện thoại của cô thì anh đã sớm làm điều đó. Chỉ là anh không muốn vì cô và anh lại làm ảnh hưởng không tốt tới mối quan hệ của hai bên. Chính vì lẽ đó buộc lòng anh phải xuống sảnh để gặp cô đây. Vừa rồi rõ ràng Vĩ Cầm đã trốn kỹ lắm, không hiểu sao vẫn bị Mạnh Xuyên phát hiện ra. Nói xem Vĩ Cầm cô có thấy nhục nhã không chứ? Anh còn nói cô bắt sâu, xấu hổ muốn chết. Để biết trước kết cục thì thà để anh nghĩ cô phiền phức cũng được, còn hơn phải chịu xấu hổ như thế. Tiểu Vy vừa thấy Cảnh Phong đi ra, cô vội vàng chạy tới phía anh, miệng cười không ngớt: "Cảnh Phong, tôi tự mình làm cơm mang đến cho anh nè." "Cảm ơn, lần sau cô đừng tốn công sức như vậy nữa." Anh đưa tay cầm lấy hộp cơm của Tiểu Vy rồi rất nhanh đi thẳng vào bên trong. Cô sững người nhìn bóng dáng của Cảnh Phong khuất dần sau cánh cửa kính. Cô cảm thấy hụt hẫng, bản thân còn chưa kịp nói tới câu thứ hai với anh. Nhưng không sao, ít ra anh cũng không chối bỏ hộp cơm cô nấu, đích thân chạy ra mang nó vào trong. Tiểu Vy để lại Vĩ Cầm ở đó, cô bắt xe về trước. Vì vừa rồi chẳng phải Mạnh Xuyên bảo truyền tới Tiểu Vy là Vĩ Cầm phải tới dinh thự ăn cơm với mẹ của anh ấy. Vĩ Cầm nghĩ chắc phải ngồi đợi anh ta ra rồi cùng anh ta qua đó. Nhưng Vĩ Cầm đâu có ngờ anh bỏ mặc cô từ bắt xe tới đó. Vĩ Cầm cũng chả rõ công việc của anh ta bận rộn ra sao. Những mỗi lần tới dinh thự chính dùng cơm với mẹ chồng, anh đều rất bận, đa phần là để cô tự bắt xe, rồi tự bắt xe về. Khi nào mẹ anh nhắc nhở thì anh mới miễn cưỡng đưa cô đi. Còn lúc về cô toàn tự bắt xe. Có lắm lúc cô nghĩ, kiếp trước bản thân chắc đắc tội gì với anh Diệu lắm, nên đời này kiếp này gặp lại cô đã phải chịu đền tội như thế. Sau khi ăn cơm ở dinh thự chính cùng với mẹ chồng, Vĩ Cầm một mình về nhà. Khuya đến, cô cũng không thấy mặt mũi của Mạnh Xuyên đâu. Nghe Cảnh Phong gọi điện báo cho mẹ chồng cô biết, Mạnh Xuyên anh tối hôm nay có một buổi họp quan trọng, vì thế không thể đưa đón cô. Nhưng không sao, nếu anh ta không đến, cô đỡ phải thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh. Trong lòng cô cũng đang tồn đọng những uất ức không đáng có. Sáng sớm hôm nay, sau khi Vĩ Cầm thức dậy đã nhận được một cuộc thông báo từ phụ tá của Mạnh Xuyên, bảo hôm nay là ngày quan trọng của nhà họ Trần, cô nhất định phải có mặt. Đến trường, Vĩ Cầm gặp Mạnh Ngôn, nói ra cho anh biết chắc Vĩ Cầm sẽ phải đi một mình. Sẵn tiện anh cũng sẽ đến đó một chuyến, ngỏ lời muốn đưa Vĩ Cầm đi. Sau khi kết thúc buổi học, Vĩ Cầm cùng với Mạnh Ngôn tới dinh thự chính của nhà họ Trần. Khi hỏi Mạnh Ngôn, Vĩ Cầm mới biết thì ra mỗi năm như thường lệ, hôm nay mẹ chồng cô sẽ đi tảo mộ. Còn Mạnh Ngôn nói tuy anh không phải là con ruột của bà Hầu, nhưng từ khi lọt lòng, bà mang Mạnh Ngôn về với họ Trần, sớm xem anh như con trai. Thành ra mối quan hệ giữa bà và Mạnh Ngôn cũng rất tốt. Chỉ là tới khi Mạnh Ngôn được 8 tuổi, muốn được ở cùng mẹ ruột, anh đã xin phép mẹ lớn quay về Lương Hạ sống. Mặc dù thế, nhưng mỗi khi nhà họ Trần có tiệc tùng hoặc là gì đó quan trọng thì anh cũng rất biết nghĩ mà tới. Bà Hồ vừa thấy Vĩ Cầm tới, bà cứ tưởng bóng dáng nam nhân đi bên cạnh cô là Mạnh Xuyên, liền hài lòng chạy tới đón hai đứa. Khi biết người đi cùng với Vĩ Cầm không phải Mạnh Xuyên mà là Mạnh Ngôn, bà liền khựng lại mọi cảm xúc, có chút cứng nhắc. Mạnh Xuyên đâu? Mạnh Ngôn rất nhanh cúi thấp người kính trọng lên tiếng. Mẹ lớn chắc là Mạnh Xuyên còn bận một số việc, nên vừa ai tiện thể con đưa chị dâu đến đây. Bà Hậu hiểu ý, liền gật đầu điềm đạm, sau đó quay ra mỉm cười với Vĩ Cầm. Sao rồi con, dạo này Mạnh Xuyên có làm khó cho con nữa không? Hai đứa đã thực sự hòa hợp chưa? Dạ, bọn con ổn mà. Sau đó mọi người tranh thủ lên xe, tới khu hoa viên, nghĩa trang lớn nhất nằm ở ngoài thành. Ngồi xe mất hơn 30 phút là tới. Suốt trên đường đi tới hoa viên, nghĩa trang, bà Hậu không ngừng trò chuyện với Vĩ Cầm, khiến cho trong lòng cô không cảm thấy thiệt thòi khi bị Mạnh Xuyên đối xử tệ. Đứng ngay ở khu vực mộ gia tộc, bà Hậu cùng với Vĩ Cầm, Mạnh Ngôn vừa dâng hoa và khấn nguyện xong. Vừa hay Mạnh Xuyên kịp thời lái xe tới, thấy đôi phu phụ cũng có mặt ở đây, Mạnh Xuyên dùng ánh mắt xấu xa liếc lạnh hai người một cái, sau đó không hề bận tâm đứng trước mộ ba anh khấn nguyện. Đợi Mạnh Xuyên khấn nguyện xong, Mạnh Ngôn đã rất nhanh lên tiếng. Anh Xuyên, anh có thể đi dạo với em một chút không? Để mẹ lớn và Vĩ Cầm ở đây nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói với anh. Mạnh Xuyên đưa mắt nhìn hai người phụ nữ, mẹ anh xem ra tinh thần đang thư thái khi ở cùng với Vĩ Cầm. Anh không muốn bà bị cuộc hứng, đành đồng ý đi cùng với Mạnh Ngôn. Bà Hậu vui vẻ không nghĩ ngợi gì, riêng Vĩ Cầm thì gương mặt nhìn theo hai người đàn ông không khỏi lo lắng, vì cô sợ hai người sẽ có xung đột. Hai người đi bộ đến một khu hoa viên cây xanh gần đó, cả đoạn đường đi khi đó hai anh em họ không nói một câu, tất cả đều im lặng, xung quanh là tiếng gió vi vu đùa qua người. Ngồi xuống băng ghế đá mát mẻ, Mạnh Xuyên lập tức lên tiếng. Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi đây không có thời gian để cho cậu dông dài. Mạnh Ngôn quay lại nhìn anh rồi cau mày một cái. Nếu anh nghĩ em và Vĩ Cầm có mối quan hệ bất chính thì em nghĩ anh nên gạt bỏ nó đi. Mạnh Xuyên hơi khom người, ngồi dạng chân ra, hai bàn tay đan vào nhau rồi cười khẩy. Là cô ta bảo cậu đến nói thế sao? Mạnh Ngôn liền thở dài một hơi nhìn Mạnh Xuyên. Từ lâu Vĩ Cầm sớm đã có người trong lòng. Tình cảm của em chỉ một mình em đơn phương cô ấy. Lúc ban đầu em nghĩ rằng có thể khiến cho Vĩ Cầm thay đổi, rung động với em. Nhưng đến cuối cùng, đều là do em tự mình ảo tưởng. Mạnh Xuyên híp mắt, những đôi mày kiếm ngông cuồng. Tại sao tôi phải tin cậu chứ? Tùy anh. Mạnh Ngôn vừa dứt lời liền quay lưng đi. Ngồi lại đó, tâm trí Mạnh Xuyên bỗng trở nên rối rắm. Trước giờ anh có trách nhầm cô vợ của mình hay không? Cách đối xử của anh liệu có quá đáng? Anh có nên tin hai người? Tin vào Vĩ Cầm kia? Kỳ thực, niềm tin, sự hứng thú với phụ nữ đối với Mạnh Xuyên anh vốn đã không còn nữa. Mạnh Xuyên chợt nhếch mép cười một cái, một cách chán chường, sải bước chân dài ra rồi đi khỏi đó. Sau khi Tảo Mộ trở về, mọi người ngồi chung bàn cùng nhau dùng bữa tối. Vĩ Cầm ngồi giữa Mạnh Ngôn và Mạnh Xuyên. Nhìn sát khí của hai người họ vừa rồi trong bữa ăn, cô đã cảm giác có gì đó không ổn. Hai ngọn pháo đang ngồi cạnh cô, chỉ cần có ngòi châm thì sẽ liền bùng nổ. Người tan xác chắc chắn sẽ là cô. Vĩ Cầm vừa gọt xong miếng táo đưa lên mời mẹ chồng. Bà lúc nào cũng vui vẻ cầm lấy. Nhìn Mạnh Xuyên cùng với Vĩ Cầm, bà từ tốn nói. Mẹ nghe Vĩ Cầm nói con bé cuối tháng này có bài luận gì đó rất quan trọng, hình như liên quan tới đánh giá tốt nghiệp. Chi bằng Mạnh Xuyên con bỏ thời gian ra để dẫn con bé đi một chuyến. Mạnh Xuyên vừa cầm miếng táo trên tay liền đặt xuống, tỏ chút khó chịu. Công ty nhiều việc, con bận lắm, để con nhờ người khác. Mạnh Ngôn bên cạnh thấy cả hai người đều có sự, anh rất muốn lên tiếng nói đỡ cho cả hai, nhưng lại sợ gây thêm phiền phức, lại thôi. Bà Hậu đập mạnh tay xuống bàn, sau đó liền ôm ngực nhăn nhó. Có phải con muốn mẹ chết, con mới chịu nghe lời đúng không? Trong khi Mạnh Ngôn và Vĩ Cầm lo lắng cho bà muốn tái xanh cả mặt mũi, thì Mạnh Xuyên chậm rãi liếm lấy môi một cái, bất lực hạ giọng bảo. Được rồi, con đi là được chứ gì. Bệnh tim của bà Hầu cũng khỏe hẳn trong tức khắc, nhanh tới mức không cần phải uống thuốc. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho Vĩ Cầm một phen hú vía, cũng vừa buồn cười trong lòng. Chẳng biết trải qua bao nhiêu lần rồi anh ta phải ngồi xem mẹ mình diễn kịch bệnh. Biết chắc con người cũng ngao ngán lắm, nhưng cũng phải vui vẻ cam chịu. Gần 40 tuổi vậy mà vẫn sợ gặp mẹ. Nghiễm nhiên cô thấy rất rõ, Mạnh Xuyên tuy có hơi lạnh lùng, vô tình, nhưng cực kỳ yêu thương mẹ. Nhìn nhận đến cả việc bỏ thời gian quý báu của mình ra, tận 7 ngày đi cùng với cô. Tối đó, Mạnh Xuyên đưa Vĩ Cầm về nhà, trong xe không khí vẫn im bặt như thế, không có chút động tĩnh, chỉ có tiếng của cơ xe cứ ì ì, phần nào khiến cô cũng bớt đi căng thẳng. Vĩ Cầm ngồi ở ghế sau, đưa ánh mắt nhìn ánh đèn của thành phố. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng qua một cái đã 10 năm rồi. Cũng 10 năm cô chờ đợi, cô đợi bóng hình Vĩnh Khương, không biết anh bây giờ đang sống như thế nào. Anh có còn nhớ tới cái tình viền viền của ngày xưa? Cô vẫn nhớ như in từng giây từng phút ngày ấy cô gặp anh. Cô chưa bao giờ muốn quên đi và cũng không muốn mình quên đi. Thông qua gương chiếu hậu, Mạnh Xuyên có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ chống cằm suy tư. Anh chợt nhớ tới lời nói của Mạnh Ngôn. Anh suy đi nghĩ lại, nếu Vĩ Cầm là loại con gái mưu mô, bắt cá hai tay, thì sao cô lại dễ dàng ký vào bản thỏa thuận như thế? Nếu vậy chẳng khác nào thiệt cho bản thân cô sao? Phải chăng anh đã trách nhầm cô? Cũng chính vì vậy mà nhiều lần anh đối xử không tốt với cô. Cô không oán hận, lẳng lặng cam chịu bằng một cách nhẹ nhàng nhất. Về đến nhà cũng khá muộn, Vĩ Cầm liền chuẩn bị nước, sau đó ngâm mình trong bồn tắm. Lúc ra, thấy anh đã ngồi ở bàn làm việc, đang bận hộp gì đó ở công ty. Nhìn anh rất tập trung, không bận tâm tới những thứ xung quanh. Vĩ Cầm thấy vậy cũng không làm phiền, quay về phòng làm bài tập. Cô ngồi ở bàn học cũng khá lâu, bật điện thoại ra thì bây giờ đã là 2 giờ sáng. Bình thường cô không thức muộn như thế, mai là chủ nhật nên cô mới thức khuya, hoàn thành bài muộn hơn một xíu. Cô cảm thấy họng mình có chút hơi khô. Đi qua phòng thì thấy đèn trong phòng Mạnh Xuyên vẫn sáng. Nếu cô đoán không nhầm, có lẽ anh vẫn đang làm việc. Cô xuống bếp rót một cốc nước, trong lòng đang vân vân không biết có nên pha cho anh tách trà hay không. Cô sợ lại bị anh để nguội lạnh đến sáng, một ngụm cũng không động vào. Nhưng rồi cô vẫn kiên quyết định pha tách trà rồi bưng lên cho Mạnh Xuyên. Vĩ Cầm khẽ mở cửa đi vào phòng, đặt nhẹ tách trà lên bàn. Trong phòng không thấy bóng dáng của Mạnh Xuyên. Nghe trong nhà tắm có tiếng xả nước, cô đoán chắc anh đang tắm. Nhưng 2 giờ sáng còn phải tắm, quá muộn có đúng hay không? Cô mím môi định lòng rời đi thì nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra. Nếu giờ cô mà rời đi thì khác nào kẻ trộm lại bị anh bảo vào phòng mà không xin phép. Thôi thì cứ nói một lời với anh cho phải phép. Vĩ Cầm quay lại nhìn thấy anh đang tựa mình vào cửa nhà tắm. Đột nhiên bị nhìn trúng, cô như có tật giật mình, đỏ ửng hết cả hai bên mặt. Tôi pha cho anh tách trà để ở trên bàn, sợ uống cà phê thì xíu nữa anh sẽ mất ngủ. Mạnh Xuyên kiệm lời nhướng mày nhìn cô. Ừ. Cô đi được vài bước đến gần cửa thì quay lại nhìn anh rồi nói. Còn một chuyện nữa, anh đừng tắm quá muộn. Tuổi anh cũng đã lớn, không còn trẻ. Tắm sớm hơn thì tuổi thọ sống với con cháu cũng nhiều hơn được 1 năm. Nói rồi Vĩ Cầm ôm chân, cô chạy thẳng về phòng mình. Mạnh Xuyên anh cau mày, ngồi xuống bàn làm việc. Vừa rồi câu của cô ấy là có ý gì? Là chê anh già sao? Từ trước đến nay, cô là người con gái đầu tiên nói anh già, và cũng là người thứ ba, ngoài mẹ anh và Cảnh Phong, dám tạt gáo nước lạnh vào mặt như thế. Mạnh Xuyên nhìn tách trà cô đang đặt trên bàn một hồi, rồi nâng ly lên nhấp một ngụm. Hơi ấm từ tách trà lan tỏa khắp khoang miệng, nuốt ngụm trà vào trong, còn để lại vị ngọt thanh ở cổ. Trà pha cũng rất vừa miệng anh, không quá ngọt hay quá đắng. Vốn từ trước tới giờ anh không có thói quen uống cà phê, anh thường sử dụng trà hơn. Mỗi sáng anh đều nhắc nhở thư ký pha cho anh. Nhưng tách trà đó hương vị lại không ấn tượng như tách trà mà Vĩ Cầm mang tới. Ngồi thưởng thức hết tách trà mà Mạnh Xuyên cũng trèo lên giường chợp mắt sau một ngày dài làm việc. Khi ánh ban mai đã tắt, mất tâm xuống dãy nhà, trộm lên tia nắng nóng muốn xuyên thủng qua ô cửa kính. Có thể vì tối qua anh thức tới gần sáng nên giờ vẫn chưa thức giấc. Hôm nay là chủ nhật, vì thế nên Vĩ Cầm dành thời gian cho việc nội trợ, dọn dẹp nhà cửa. Tới tầm giờ trưa, cô đã chuẩn bị xong bữa ăn, nhưng người đàn ông thì vẫn không thấy bước xuống. Khi lên lầu nhìn vào cửa phòng anh thì vẫn đóng kín. Vĩ Cầm không định sẽ gõ cửa, lại bị cho là làm phiền tới giấc ngủ của anh. Cô liền để dành ra một phần, bỏ vào trong tủ lạnh. Đợi khi nào anh đói, chỉ cần cô mang ra hâm lại là xong. Tiếng chuông cửa vang lên, nếu cô đoán không lầm thì chắc là Tiểu Vi. Lúc sáng, Tiểu Vi có nhắn rủ cô đi ra trung tâm siêu thị để mua một vài món đồ cần thiết. Nhưng vì lúc đó, cô vẫn đang bận dọn dẹp. Hơn nữa, anh vẫn còn đang ở nhà, cô không thể đi. Nhớ, lúc cô đi, anh dạy tìm gì mà không có thì lại mặc hầm, mặc than, đốt cháy cô. Vì thế, để tiện cho Vĩ Cầm, Tiểu Vi mới bảo sẽ qua nhà chơi với cô. Vĩ Cầm liền vội vàng ra mở cửa. Vừa vào nhà, Tiểu Vi đã ngồi vịt xuống sofa. Cô lên tiếng than thở về chuyện của Cảnh Phong. Mày biết không, mấy ngày hôm nay tao gọi điện nhắn tin cho anh ấy mà không nghe. Tao tới công ty gặp cũng không thấy. Vĩ Cầm rót nước cho cô bạn, miệng chỉ biết nhếch lên bất lực rồi nói. Như vậy có làm phiền người ta quá không? Anh ấy còn có công việc của mình nữa. Yêu như mày khiến ai cũng bỏ chạy. Tiểu Vi liền nhăn mặt cười một cái cứng đơ, sau đó cô lại nói qua chuyện của Vĩ Cầm. Tiểu Vi nhấc cốc nước lên, uống một ngụm rồi chẹp miệng bảo. Vậy mà mày nhờ tao tìm, tao có hỏi qua tất cả mọi người, nhưng mà ai cũng đều lắc đầu bảo không biết. Thực sự tìm tin tức về người tình đơn phương 10 mấy năm của tao, nó có hơi khó. Vài tháng trước, chỉ vì Vĩ Cầm bận bịu cho việc chuẩn bị đám cưới với Mạnh Xuyên, cô không có thời gian đi tìm hiểu. Cô còn nhờ Tiểu Vi đến nơi trước kia hai người gặp để hỏi xem cô ai biết hay có thông tin gì về Hồ Vĩnh Khương hay không. Vĩ Cầm không tin một con người sống bằng xương bằng thịt lại có thể dễ dàng biến mất như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Tiểu Vi vừa dứt lời, Mạnh Xuyên từ trên lầu đi xuống. Anh vừa cài quy áo chỉnh trang, rồi lấy chìa khóa xe, tiến lại phía cửa. Vĩ Cầm thấy vậy vội vàng lên tiếng. Anh không ăn trưa sao? Tôi có việc gấp phải ra ngoài, nên cô ăn đi. Anh ngoảnh lại nhìn Vĩ Cầm rồi nói, dứt lời sau đó rời đi. Tiểu Vi khi nãy chỉ dám ngồi im lặng, không dám hò hè. Cô quan sát hình như Mạnh Xuyên đối xử với Vĩ Cầm có gì đó khác khác lúc trước. Liền vuốt tóc rồi chống tay lên nhìn Vĩ Cầm đang ngồi đối diện với mình. Giọng điệu nửa nghi ngờ, nửa hỏi. Nè Vĩ Cầm, mày có thấy ông chú Mạnh Xuyên kia có gì khác lạ không? Vĩ Cầm nhún vai tỏ vẻ không biết. Tiểu Vi cũng biểu môi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra, trong lòng Vĩ Cầm cô càng sớm cảm nhận được dường như tối qua từ nhà mẹ chồng về Mạnh Xuyên đã có chút khác. Bằng chứng là tách trà tối qua cô pha, không còn một giọt. Hơn nữa, anh cũng không còn buông những câu nói khó nghe, khiến cô tổn thương. Mặc dù vẫn cộc cằn, nhưng ít ra vẫn trả lời lại với cô. Vĩ Cầm đang nghĩ có phải anh vì chịu áp lực lớn từ mẹ nên mới thay đổi cư xử với cô. Trên đường lái xe, Mạnh Xuyên chậm rãi động lại một chuyện. Trước khi anh ra khỏi nhà, có nghe Tiểu Vi nhắc tới người tình đơn phương 10 năm gì đó của Vĩ Cầm. Anh liền thấy tình yêu mà cô vợ anh dành cho người đàn ông đó thực sự rất mãnh liệt. Mãnh liệt thì có tâm chờ đợi suốt quãng thời gian dài như thế. Xem ra, những lời Mạnh Ngôn nói với anh lúc ở Hoa Viên, tất cả là sự thật. Anh dần ngộ ra những hiểu lầm mà từ đầu anh đã áp đặt lên hai người, cũng như cách đối xử không tốt của mình dành cho cô. Lần đầu tiên trong đời người, Mạnh Xuyên lại cảm thấy bản thân có lỗi và muốn bù đắp lại lỗi lầm của mình với một cô gái. Chỉ là anh vẫn không rõ. 10 năm trước, khi ấy, cô ấy chỉ mới có 9 tuổi, sao có thể khắc cốt ghi tâm một mối tình đầu quá sớm như thế? Chợt khiến cho anh nhớ tới một khoảnh khắc buồn cười trong đời mình mà trước đây anh đã từng trải qua. Cũng với một cô bé mới 9 tuổi. Mấy ngày trôi qua như một cơn gió mùa hạ, nhẹ nhàng mà thoáng nhanh. Tuổi đó, Vĩ Cầm vẫn thường như mọi khi, làm tròn bổn phận người vợ pha trà mang đến cho anh. Cô thấy anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình làm việc. Hình như anh không biết cô vào phòng. Tính tò mò của cô thiếu nữ cứ thế trỗi dậy. Cũng muốn biết thử Xuyên tổng của Xuân Trần làm những trò gì mà có thể điều hành công ty lớn mạnh như thế. Vĩ Cầm bước chân tới, từ phía sau, đặt tách trà lên bàn cho anh. Anh còn không biết. Cứ thế cô nhón chân liếc mắt, nhìn vào màn hình máy tính đang phát sáng. Trong màn hình toàn là tài liệu bằng chữ tiếng Anh chuyên ngành, mỹ phẩm. Một cô phóng viên vẫn còn gắn mác sinh viên như cô. Dù tiếng Anh có tốt đến đâu, nhìn vào cũng sẽ không thẩm thấu nổi. Cô gật đầu lia lịa, không thể phủ nhận là ông chồng này của cô thật sự rất giỏi. Nhìn một lúc, cô cũng không hiểu, cô liền nhấc cao chân, không phát ra tiếng động, rời đi. Cô về phòng chuẩn bị đi, sáng mai tôi sẽ đưa cô tới Vị Yên, khảo sát thị trường làm luận văn. Vĩ Cầm giống như bị xịt keo cứng ngắc, đứng ở đó, cô bất giác, đỏ bừng cả khuôn mặt. Chẳng phải khi nãy cô bước vào anh vẫn không biết sao? Thì ra anh đều cảm nhận được, chỉ là không lên tiếng. Để xem cô muốn làm gì. Cô nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của anh, cùi chỏ chống xuống bàn, mấy ngón tay thon dài đỡ lấy cầm nhìn cô. Vĩ Cầm hóa ngượng ngùng mấp máy. Đi sớm như vậy ư? Mạnh Xuyên liền đánh mắt qua, nhìn vào tài liệu trong máy tính. Anh đáp lại một cách lạnh nhạt. Tôi không có thời gian. Vĩ Cầm liền gật đầu an phận, bày biểu cảm tán thành rồi quay vội về phòng. Cô nằm dài trên giường, cắn môi để suy nghĩ. Mặc dù gần đây Mạnh Xuyên có chút thay đổi trong cách đối xử với cô, nhưng vẫn bảo thủ, gương mặt lạnh như băng, không thì hầm than nóng. Mạnh Xuyên, anh ta bày bộ mặt như vậy không biết chán sao? Chứ riêng cô cảm thấy rất chán. Bỗng bất chợt Vĩ Cầm nhóm người dậy, mở hộp tủ cạnh giường ra, với tay lấy chiếc kẹp hình cái kẹo nhỏ, lại bắt đầu nhớ về Vĩnh Khương. Chẳng lẽ 10 năm trôi qua, mọi người không ai biết gì về một anh chàng hát ngoài đường phố, cao lớn, đẹp trai, mang tên Hồ Vĩnh Khương hay sao? Tại sao lại biến mất như thể bốc hơi? Mọi thông tin cô tìm kiếm chỉ nhận lại là con số không. Chỉ trách năm đó cô lại biết quá ít ỏi về anh. Gia đình, sự nghiệp, tất cả về anh đều không rõ. Thứ duy nhất cô có thể nhớ mà không thể nào quên đi được chính là lời hứa của anh năm đó với cô và cái tên không một ngày cô không nhắc tới. Hồ Vĩnh Khương. Lần đó anh không tới, cô đã rất thất vọng nhưng rồi vẫn cố tin rằng Vĩnh Khương sẽ giữ lời hứa. Có thể là anh nhất thời quên đi. Sáng đó, Vĩ Cầm đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng rồi làm dư ra một phần cho vào hộp dành riêng cho bữa trưa. Cô bê đồ ra cốp xe để, vừa sắp xếp ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt có chút kỳ lạ của người đàn ông tên Mạnh Xuyên. Bởi Mạnh Xuyên thật không hiểu, đi khảo sát thị trường thôi, đâu phải đi picnic mà cần phải chuẩn bị thức ăn. Muốn ăn chỉ cần tạt qua quán ăn gần đó. Mang theo mấy thứ này thật vướng víu. Mạnh Xuyên không muốn nói ra, thôi thì cứ chiều lòng cô lần này. Dù sao nếu để mẹ anh biết chuyện cũng chẳng hay. Phụ nữ trong mắt anh đúng thật rất khó hiểu. Mấy ngày trước, anh có cho người tìm hiểu thật kỹ các thị trường nhỏ lẻ ở thành phố. Còn anh thì mỗi khi xong việc ở công ty, lại lò mò vào máy tính tìm hiểu chuyên sâu những bài luận văn, ngành phóng viên kinh tế mà cô đang học, để nắm bắt rõ hơn. Vốn anh muốn để việc này cho người khác làm, nhưng cuối cùng anh vẫn muốn đích thân, có thể làm xem như đó là một lời xin lỗi gửi tới cô. Chính anh là người đích thân chọn khu khảo sát. Đơn giản vì đây là một thành phố nhỏ, đương nhiên sẽ dễ dàng tiếp cận cho việc lấy thông tin. Hầu như tất cả các phóng viên hiện tại đều đổ dồn về các thành phố phát triển thị trường để đưa tin. Nhưng anh lại nghĩ được tiềm lực thị trường ở nơi đây. Có một thứ gì đó rất riêng. Anh tin chẳng bao lâu nữa, thị trường ở đây sẽ rất nổi trội, không thua kém gì các thành phố đang phát triển. Mạnh Xuyên đưa cô tới một công ty mỹ phẩm cũng có danh tiếng ở Vị Yên này. Cô vừa xuống xe liền chỉnh chu tác phong như một phóng viên thực thụ. Cô đưa máy quay ra rồi để vào ngực Mạnh Xuyên như đang đứng ở một góc, cười tươi một cái rồi nói: "Anh Mạnh Xuyên đây, có thể hỗ trợ tôi quay hình được không? Một mình tôi không thể quay, ở đây lại chỉ có mỗi mình anh với tôi." Vĩ Cầm đưa cặp mắt lấp lánh như ánh sao nhìn anh như đang thỉnh cầu chân thành. Mạnh Xuyên trong lòng bày tỏ ý nghĩ không hài lòng. Nếu anh sớm biết đi với cô, bản thân phải quay hình thế này, chi bằng mang theo một trợ lý nữa cùng đi theo. Đường Đường là một xuyên tổng của Xuân Trận, đặt chân tới đây lại còn làm công việc của một tên quay hình. Nói ra có mất mặt hay không chứ? Tên Cảnh Phong mà biết chắc chắn sẽ là mục tiêu chính làm trò cười cho hắn. Anh hậm hực nhưng vẫn đưa tay cầm lấy chiếc máy quay mà cô dúi vào tay, đưa lên bấm nút quay. Anh nhìn dáng vẻ cười tít mắt, trong lòng không khỏi bực dọc, nhưng vẫn cam chịu nhờ vả cô. Mạnh Xuyên bấm máy quay, Vĩ Cầm liền thể hiện tác phong của một cô nhân viên chuẩn mực. "Xin chào mọi người, tôi là Đỗ Vĩ Cầm, là sinh viên của ngành thông tin báo chí. Mai này sẽ là phóng viên của nhà đài. Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người cùng đi tìm hiểu đôi chút về một công ty mỹ phẩm G&D ở thành phố Vị Yên, trực thuộc tỉnh Vị Yên này. Bây giờ mọi người hãy cùng theo chân tôi nhé." Vĩ Cầm liền đặt ra câu hỏi cho tổng giám đốc, quản lý công ty một cách nghiêm túc. "Thưa anh Thịnh, anh có thể cho tôi và mọi người được biết làm thế nào để công ty mình trong những năm qua có thể đạt được những chỉ tiêu và phát triển trên thị trường mỹ phẩm không?" Cả buổi sáng đó, Vĩ Cầm phỏng vấn và ghi hình rất nhiều tư liệu về các công ty nhỏ lẻ ở thành phố này. Cô chợt phát hiện ra, mặc dù có rất nhiều công ty nhỏ lẻ, nhưng về mặt bằng chung, tốc độ phát triển thương hiệu đều rất tốt. Cũng rất có thể chỉ vài năm nữa, thành phố này sẽ nằm trong top đầu những thành phố có nền thương hiệu nổi tiếng. Tất cả những tài liệu mà cô thu thập được trong ngày hôm nay đều rất quý giá. Nó sẽ giúp cho cô đạt điểm cao trong bài luận văn lần này. Cô vừa đi, vừa cúi mặt xuống, nhìn những khoảnh khắc mà cô phỏng vấn trong máy quay. Nhìn lại dáng vẻ mình trong video, cũng ra dáng một cô phóng viên chuyên nghiệp lắm chứ. Cô vui mừng mỉm cười, đôi mắt tít lại, lộ rõ đôi mắt xinh xắn. Nụ cười đó của Vĩ Cầm một phần là vì ngày hôm nay cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, phần khác vì cô được làm đúng thứ cô đam mê, là ước mơ mà từ nhỏ cô đã ấp ủ. Mạnh Xuyên đi bên cạnh thấy dáng vẻ vui mừng của cô vợ hờ, bất giác khóe môi cong lên, mỉm lên một ý cười. Tới xế trưa, Mạnh Xuyên lái xe đưa cô tới một bãi biển gần đó. Nơi đây rất yên tĩnh, không khí thoáng mát, quang cảnh thiên nhiên thì rất đẹp. Trong thấy biển, Vĩ Cầm thích thú, cô vội vàng xuống xe, dang rộng cánh tay đón lấy từng đợt gió mát từ ngoài xa thổi tới. Cô không kìm nén được sự phấn khích, liền giống như một đứa trẻ nghịch ngợm trên cát. Sau đó cô lấy những thứ đã chuẩn bị ra trong cốp xe, trải một miếng vải dưới một gốc cây. Bàn tay cẩn thận bày những món đồ ăn mà cô làm từ sớm. Tuy không phải là những món ăn gì đặc sắc, nhưng tất cả đều là những món mà trước đây mẹ đã dạy cô. Hai người ngồi trên tấm thảm vải, hướng mắt nhìn ra biển lớn. Từng đợt sóng lăn đến, ôm bờ, liền vội vã rời đi. Vĩ Cầm đưa tay gắp một miếng thịt bò, đặt vào bát cho Mạnh Xuyên. Anh ăn đi, cả buổi hôm nay anh cũng mệt rồi. Cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi đi quay. Mạnh Xuyên bưng tách trà mà cô pha lúc sáng, cho vào bình giữ nhiệt để ủ ấm. Nhấc lên, nhấp vài ngụm rồi nói. Cô mau ăn đi. Nói nhiều như thế, tất nhiên sẽ đói. Lúc nào anh cũng thế, cũng đều mang cách nói chuyện móc bỉa ra để nói với cô. Mỗi lần như vậy, cô lại chỉ biết đấm vào ngực anh một cái. Vĩ Cầm liền chẹp miệng. Vốn tôi cũng sớm biết trước là anh sẽ không ăn. Anh không ăn tôi cũng không ép. Nhưng mà tôi cảm ơn anh nhé. Chuyện gì? Vĩ Cầm đặt đôi đũa trên tay xuống rồi cô nhìn Mạnh Xuyên. Cảm ơn anh vì đã đi cùng với tôi, lấy được tài liệu thông tin tốt thế này. Tất cả là vì mẹ tôi. Anh hừ lạnh đáp lại một tiếng. Vĩ Cầm biểu môi ra nói một tiếng cảm ơn với anh, cho phải phép lịch sự. Bất chợt ánh mắt của Vĩ Cầm trầm ngâm, suy tư một chuyện ở trong lòng. Khoảnh khắc cô nhìn dáng vẻ mình trong máy quay như một cô phóng viên. Nếu như Vĩnh Khương có thể nhìn thấy dáng vẻ cố gắng của cô, chắc là anh ấy sẽ vui lắm, mà bản thân cô cũng sẽ cảm thấy tự hào. Vĩ Cầm muốn cho Vĩnh Khương nhìn thấy cô đã trưởng thành, là một cô thiếu nữ hoàn thành được mơ ước của bản thân. Chỉ là hoàn cảnh này cô vẫn chưa có được anh trong tay, cũng không rõ ông trời có thương hại tấm chân tình nhỏ bé của cô, để sớm ngày đưa anh đến bên cạnh cô. Mạnh Xuyên ngồi được một lúc thì chuông điện thoại reo lên, hình như là cuộc gọi đến từ công ty. Anh không tiện nói ở đây, liền rời xa một góc để nói chuyện. Vĩ Cầm ngồi ở đây vốn cũng chẳng có gì để làm, chỉ bằng còn sớm cô đi dạo một vòng bờ biển, chờ anh nghe điện thoại xong thì dọn đồ về. Cô kẻ đi trên cát mịn, từng nhịp tim cứ thế vỗ nhẹ theo nhịp sóng. Có những đợt sóng mạnh hơn vỗ vào mắt cá chân cô. Đi được một lúc, cô định bụng đi đến mỏm đá kia sẽ quay trở lại. Nhưng trước mắt có một cậu bé đang chạy theo quả bóng bị sóng cuốn ra xa. Cậu bé còn quá nhỏ để nhận biết sự nguy hiểm, vô tư lao mình theo quả bóng. Vĩ Cầm không còn kịp để suy nghĩ, cô liền lao mình xuống, ẵm cậu bé lên. Thời điểm này sóng biển cũng khá mạnh, cộng với mức thủy triều đang dâng cao, nước biển gần như một chút nữa có thể nhấn chìm được cô. Vĩ Cầm vô ý uống phải mấy ngụm nước biển mặt chát. Cô nhún chân lên cao, cuối cùng cũng đưa được cậu bé vào bờ. Vuốt má cậu bé, Vĩ Cầm lo lắng hỏi. Em nhỏ, em có sao không? Cậu bé chỉ biết lắc đầu rồi khóc lớn, chỉ biết liên tục đòi mẹ. Đúng lúc đó, mẹ cậu bé chạy tới, ôm chặt lấy con trai rồi nói. Cảm ơn cô, không nhờ có cô, còn tôi không biết thế nào nữa. Vĩ Cầm lắc đầu rồi mỉm cười tỏ vẻ không có gì. Cô nhìn theo bóng dáng của hai mẹ con, họ khuất dần rồi mới quay người trở lại xe. Lúc này Vĩ Cầm mới cho phép mình được ho sặc sụa vì vừa rồi uống phải mấy ngụm nước biển. Vừa quay người lại, cô liền giật mình khi thấy bóng dáng của Mạnh Xuyên đang ở phía sau. Cô giật mình, lùi chân lại vài bước. Do hốt hoảng mà chân nọ díu vào chân kia, cô ngã người ra phía sau. Anh vội đưa tay kéo cả cơ thể cô. Vĩ cầm theo phản xạ liền đẩy anh ra. Hai phiến tai cứ thế đỏ bừng cả lên như tôm chín. Cô căng thẳng tới mức hai tay vần về tà áo, ấp úng nói: Sao anh lại ở đây? Sau khi nghe điện thoại xong, anh quay lại thì không thấy bóng dáng cô đâu, vội vã đi tìm kiếm. Phát hiện bóng dáng cô từ phía xa, anh định tiến tới nhắc nhở vì anh còn có việc gấp ở công ty. Nhưng anh đã chứng kiến thấy cảnh cô không màng đến nguy hiểm, lao mình xuống cứu cậu bé kia. Thực ra từ giây phút đó, Mạnh Xuyên đã không còn nghi ngờ một điều gì thêm. Tất cả những gì trước đó anh nghĩ xấu cho cô đều là sai. Những việc mà cô chăm sóc gia đình, chăm sóc cho anh. Dù cho anh có đối xử tệ với cô, nhưng cô vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ mẫu mực trên danh nghĩa. Anh nhìn cô từ người xuống, đều bị ướt sũng. Ở đây gió thổi từ biển rất dễ bị cảm. Anh liền cởi áo vest, vứt qua cho cô, giọng nói có chút hơi kỳ lạ. Mà vào đi, dễ cảm lắm. Dưới câu, anh liền quay người rời đi. Vĩ cầm đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, rồi cũng nhanh chân lẹo đẹo theo sau. Cô khoác áo của anh lên, mùi hương thanh trà từ chiếc áo cứ vờn quanh cánh mũi, vô cùng dễ chịu. Hành động vừa rồi là anh đang quan tâm cô sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Trước kia anh sẵn sàng bỏ mặc cô, đi bộ về nhà dưới thời tiết lạnh giá. Anh cũng không màng cô sẽ bị bệnh ra sao. Tại sao bây giờ lại đối xử tốt với cô? Anh làm như thế khiến cho cô một phần nào lại cảm thấy bất an. Ngồi vào trong xe, anh vì sợ cô bị cảm liền bật máy sưởi lên. Mặc dù thời tiết ở đây khá lạnh, nhưng không hề lạnh đến nỗi phải bật máy sưởi lên. Đi ra khỏi bãi biển khoảng 100 mét, chắc chắn thời tiết ngoài này sẽ thay đổi. Rõ ràng là ở ngoài kia, nắng vẫn còn gay gắt, len lỏi qua khe kính. Nhưng trong xe, anh lại bật máy sưởi cho cô. Cũng có thể do người cô lúc này bị ướt, không cảm thấy nóng, mà có chút hơi lạnh. Với cơ thể bình thường như anh chắc chắn sẽ thấy nóng. Cả người anh sớm lấm tấm mồ hôi. Một mảng trán của anh đã ướt đẫm. Có chút khó chịu, anh vội tay nới lỏng chiếc cà vạt ra cho thoáng. Vĩ cầm thấy vậy liền lên tiếng. Tôi không sao đâu, nếu anh nóng có thể chỉnh nhiệt độ thấp hơn. Anh bơ không đáp lại lời đề nghị của cô. Cô mím môi phồng hai má, tỏ thái độ tuột hứng rồi im lặng. Mạnh Xuyên lái xe đưa cô đến khách sạn gần đó. Mở cửa xuống xe, Vĩ cầm câu mày, trong lòng liền có ý nghĩ không trong sạch. Chẳng lẽ anh đối tốt với cô vì muốn cô đáp ứng nhu cầu của anh sao? Không phải chứ. Chẳng phải trong bản thỏa thuận, chẳng phải có đề cập đến không được động chạm vào thân thể đối phương khi người đó không cho phép. Vậy tại sao anh lại đưa cô tới khách sạn để làm gì? Khác nào cố tình vi phạm bản hợp đồng ấy. Bây giờ có muốn chạy cũng không thể. Một cô thiếu nữ 19 tuổi như cô, sức trói gà không chặt, lấy gì để chống cự với người thân hình cao lớn 1m8 như anh? Khác nào mèo cào bị bông, có giãy giụa cũng khó có thể thoát ra. Đáng lẽ ra cô phải thấy điều bất ổn ở Mạnh Xuyên, khi mấy ngày nay cứ cư xử lạ với cô. Cô không nên quá tin người mới đúng, nhưng bây giờ xung quanh cô chẳng quen biết ai ngoài tên Mạnh Xuyên xấu xa. Vĩ cầm cứ ôm suy nghĩ trong đầu, cô không dám bước xuống xe, cho đến khi anh lên tiếng. Tôi không có hứng thú với mấy đứa trẻ con chưa lớn, nên cô không cần phải lo lắng. Mau xuống xe đi, còn vào trong thay đồ sấy tóc. Mạnh Xuyên hiểu rõ, nếu đưa cô đến nơi này, chắc chắn đầu óc cô sẽ bị hoang tưởng. Nhưng nếu cứ để người cô ướt sũng, ngồi trong xe bật máy sưởi lâu, cũng rất dễ bị cảm. Hơn nữa, nếu bật máy sưởi suốt quãng đường về thành phố, anh sẽ nóng không chịu được mất. Vĩ cầm liền nhanh vào mượn phòng của khách sạn để thay quần áo và sấy tóc. Còn anh thì ngồi ở ngoài xe. Vĩ cầm tắt máy sấy, liền nhíu mắt suy nghĩ xa xôi. Sao anh ta đối xử với cô lại thay đổi tới 180 độ như thế? Lật mặt còn nhanh hơn cả cách cô trở bàn tay. Có phải ai đó đã nhập vào anh ta hay không? Đó có phải là người đàn ông lạnh lùng, vô cảm mà cô biết? Trong đầu cô hiện giờ trở nên rối rắm. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Liệu ông chủ đó có bảo cô vào sấy tóc rồi bỏ cô lại ở đây mà phóng xe trở về thành phố hay không? Giống như mấy lần trước anh ta từng vứt cô ở ngoài đường. Vĩ cầm vội vàng cầm lấy đồ của mình rồi chạy vội ra xe. Cũng may thật đó, khi thấy bóng dáng của anh vẫn còn ở đó, cô mới thở phào một hơi. Lúc lên xe, Mạnh Xuyên nhìn cô rồi phán. Khi nãy tôi không tệ tới mức vứt cô lại đây đâu, nên không cần phải hấp tấp như thế. Anh ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao? Gì mà không tệ? Chính anh ta là người vứt cô đi bộ một quãng đường rất dài để bắt xe về nhà lúc 11 giờ đêm. Ngày đó thành phố đang được rét sớm. Cô khi đó trên người chỉ có một chiếc áo không đủ ấm, vừa ôm làn da lạnh cống, vừa lông ngông bên đường lạnh lẽo, bắt xe đi. Tất cả những điều đó anh ta bảo bản thân không đến nỗi tệ, thậm chí anh ta còn đối xử tệ với cô hơn nhiều lần như thế. Nhưng dạo gần đây, cô để ý là anh ta có gì đó rất khác. Trước kia dù cô có nấu ăn hay pha trà cho anh, thì cũng đừng mơ anh để mắt tới, huống hồ là việc cùng anh ăn một bữa cơm chung. Tất cả những món đồ mà cô chuẩn bị cho anh đều bị anh phủ bỏ, không động tới một ngón tay. Nhưng bây giờ thì ngược lại, anh lại uống những tách trà mà cô pha khi anh làm việc khuya. Những món đồ mà cô chuẩn bị cho anh khi tắm hay trước khi đến công ty, anh đều không từ chối, nhẹ nhàng, lẳng lặng mang đi. Và cả vừa khi nãy, anh quan tâm vì sợ cô bị cảm. Trước kia, anh cũng đâu có màng cô bị bệnh hay là ăn ngủ đủ bữa hay không. Chẳng lẽ mẹ chồng cô lại tác động hay đe dọa tới anh? Nhưng cũng đâu vì thế mà khiến cho anh thay đổi tính khí. Nói dễ nghe là không quan tâm, nói khó nghe một chút, anh vốn coi cô là không khí. Trước giờ không hề để cô vào tầm mắt. Thậm chí bình thường anh còn rất kiệm lời với cô. Một ngày hai người thậm chí còn không giao tiếp, ở chung trong một nhà nhưng lại sống như hai kẻ lập dị có thế giới riêng. Không quen không biết, người lạ lại càng không đủ tư cách để dành nhiều lời nhắc nhở. Khó hiểu gần đây, tần suất hai người bỗng dưng trò chuyện cũng nhiều hơn. Mặc dù trong câu nói của anh vẫn có chút gì đó vạch rõ ranh giới, không thể không thừa nhận anh đã có chút cư xử khác. Liệu đây có phải là một bước đệm dẫn tới sự chuyển biến tốt tình bạn giữa hai người hay không? Nếu Mạnh Xuyên anh có một góc nhìn đã khác về cô thì ác hẳn không phải là điều cô lo lắng. Nếu sau này mối quan hệ tốt trở thành bạn của nhau với người có danh tiếng giao tiếp rộng như anh, nói không chừng đến lúc đó cô nhờ anh một chút lại có thể dễ dàng tìm kiếm ra tin tức của Hồ Vĩnh Khương. Không như hiện tại, cô chỉ như bò kim đáy bể, đã tìm rất nhiều cách, cũng không có kết quả. Chỉ là cô mãi mang bóng hình của Vĩnh Khương, mà cuộc đời này mình không nỡ buông bỏ. Kỳ vọng từng ngày, ông trời nghe thấu tâm can, rồi thương xót cho cô được gặp lại người ấy, dù chỉ một lần, cô cũng sẽ không tiếc. Mạnh Xuyên lái xe đưa cô về nhà, còn anh vội vàng đến công ty để giải quyết một số công việc. Trước khi vào nhà, Vĩ Cầm có ngậm ngừ rồi hỏi: tối nay về ăn cơm chứ? Mạnh Xuyên liếc mắt qua nhìn cô một cái, chỉ đáp lại một cách qua loa, sau đó rời đi. Rất muộn tôi mới về. Vĩ Cầm nhẹ nhàng gật đầu mấy cái, bày ra ý đã hiểu, cô không muốn làm mất thì giờ công việc của anh. Rất nhanh cô xoay người đi. Vào nhà đột nhiên đặt túi đồ xuống ghế sofa ở phòng khách, rồi thở phào một hơi. Ngày hôm nay cô và anh đã đi lại rất nhiều nơi, tay chân cũng sớm đã rã rời. Nhưng thầm nghĩ lại, ban đầu cô cứ tưởng bản thân đi khảo sát cùng anh sẽ phải nhìn vẻ mặt đăm đăm khó tính. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay cô thấy anh cũng khá thoải mái. Lúc trên đường về nhà, Tiểu Vi có gọi điện thoại cho cô. Lúc đó cô bận tay tìm đồ nên đành bật loa ngoài rồi đặt tạm lên đùi. Chưa kịp hé nửa lời, Tiểu Vi ở đầu dây bên kia vừa méo máu vừa than trời than đất. Vĩ Cầm, tao kể mày nghe, tên phòng thối tha đó, hắn tài dám chặn số điện thoại của tao. Tao tìm tới công ty hắn thì hắn lại không thèm gặp mặt. Vậy mày nói xem, tao không tốt ở chỗ nào? Nghe Tiểu Vi nói xong, khi đó Vĩ Cầm đưa mắt hơi ngại ngùng nhìn Mạnh Xuyên. Mặc dù Mạnh Xuyên tập trung lái xe, nhưng cô rõ là anh vẫn nghe thấy những lời mà Tiểu Vi nói qua. Bất giác, theo phản xạ, cô tắt loa ngoài, rồi hẹn lát nữa sẽ gọi lại sau. Mạnh Xuyên còn cười khẩy rồi nói: bạn cô kiên trì thật đấy. Ban đầu cô cũng cười trừ cho qua, không nghĩ một người chẳng bận tâm tới chuyện người khác như Mạnh Xuyên là chịu để tâm tới những lời nói Tiểu Vi đã nói. Nói không chừng cũng vì cầu bạn thân của mình, Mạnh Xuyên mới quan tâm như thế. Chứng tỏ anh không phải là một người vô tâm, chỉ biết bản thân mình như miệng đời đồn đoán. Về đến nhà dù mệt, nhưng mà cô vẫn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Trước kia, mẹ chồng cô có bảo hai người đến thuê người giúp việc để có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cô liền từ chối. Lúc còn nhỏ, cô đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, nên sớm đã học được cách tự lập. Huống chi, cô và anh lại không ngủ chung phòng, đang đóng vai đôi vợ chồng hạnh phúc. Bây giờ có thêm người lạ vào nhà, thì khác nào tự vạch áo cho người xem lưng. Vì thế, mọi chuyện êm đẹp, cô đều tự mình làm là tốt nhất. Tối đó, anh vừa đổ xe ở trước sân, thì thấy đèn ở sảnh tầng 1 vẫn còn sáng. Bây giờ là 12 giờ khuya, anh về muộn hơn mọi khi, tới 2 tiếng. Bình thường tầm giờ đó, căn nhà đã chìm vào bóng tối. Chỉ khi cô và anh còn thức, thì phòng hai người mới sáng. Anh cũng không đa nghi, nghĩ có thể do cô dọn dẹp xong, quên không tắt. Bước vào nhà không thấy bóng dáng cô đâu, anh chắc 7 phần là do cô quên. Định bụng sẽ đi tắt rồi về phòng làm việc. Nhưng khi vào bếp, anh thấy dáng vẻ Vĩ Cầm đang gục xuống bàn, gối tay lên mặt bàn, an nhiên ngủ. Trước bàn ăn còn là mâm cơm mà cô đã chuẩn bị sẵn. Anh nhớ tới lúc chiều cô đã nói anh có về nhà không, thì ra là để chờ cơm anh. Từ trước tới nay, anh luôn là người cố gắng đẩy tất cả mọi người ra xa. Kể từ khi sự cố kinh khủng năm đó xảy ra, những người bị anh lạnh nhạt cũng đều dần dần quay lưng. Chưa một bữa cơm nào anh được ăn cùng với người thân đúng nghĩa. Cũng từng ấy năm chưa có một ai chịu khó chờ cơm anh. Không ngờ lại có một cô gái giữa đêm khuya còn gục đầu trên bàn chờ anh về ăn cơm. Vậy mà trước kia anh còn có những suy nghĩ không tốt về cô ấy. Năm lần bảy lượt luôn coi cô là kiểu phụ nữ mưu mô, xảo quyệt. Sau những việc cô làm và cả ngày hôm nay hy sinh thân mình để cứu đứa bé, anh biết cô vốn không biết bơi, vậy mà chẳng ngại ngần để lao xuống cứu. Nếu một người thực sự không có trái tim lương thiện, liệu có dũng cảm làm giống như cô? Chính nhờ điều đó khiến Mạnh Xuyên có cái nhìn khác, không còn ác cảm. Anh bắt đầu mở rộng lòng mình, không còn phòng bị với cô như trước. Anh đặt áo khoác mình lên ghế, rồi sau đó anh tiến tới phía cô, dáng vẻ yên tĩnh chìm vào giấc ngủ ấy, bất giác khiến cho anh cảm thấy cô có một chút gì đó rất mộc mạc, dễ thương. Nếu nhìn thật kỹ, cô vợ nhỏ này của anh cũng rất xinh xắn, không biết chừng đã khiến bao nhiêu anh chàng phải điều đứng. Anh đưa tay vén tóc, dính trên khuôn mặt cô, rồi nhẹ nhàng bổng cô vào phòng. Ngày hôm nay, bao nhiêu mệt mỏi diễn ra, tất nhiên anh sẽ không đợi đánh thức cô. Cũng vì lo cô giật mình mà nhón chân đi thật khẽ. Chỉ sợ bước đi vội vàng lại khiến cô thức giấc. Vào phòng, anh đặt nhẹ nhàng cô xuống giường, chuẩn bị chăn gối cho cô thật kỹ, sau đó mới rời đi. Làm xong mọi việc, anh quay trở về phòng để nghỉ ngơi. Tâm trí thôi thúc, bất giác nghĩ tới bàn học của Vĩ Cầm trong phòng cô. Khóe môi cứ cong lên, nói gì thì bây giờ cô cũng đã 19 tuổi, hơn nữa còn là một người vợ trẻ. Ấy thế mà cô vẫn giữ thói quen ăn kẹo, sưu tầm những món đồ nho nhỏ như kẹp tóc, túi xách liên quan tới hình cái kẹo. Trong mắt bao nhiêu người, trông cô thực sự trưởng thành và tự lập, còn có cả bản lĩnh, tài giỏi một phần. Nhưng suy cho cùng, cô cũng mới ngấp ngưỡng 20, vẫn còn những suy nghĩ trẻ con là chuyện rất đổi bình thường. Sau đó 6 giờ sáng, ánh mặt trời ngày hạ len lỏi qua tường kẽ lá. Thông qua cửa kính, ánh nắng chiếu vào một góc phòng. Vĩ Cầm vừa dụi mắt ngồi dậy khỏi giường. Cô vươn vai ngáp dài một cái. Đã lâu rồi cô mới có được cảm giác ngủ ngon. Bình thường trong nhà cô luôn là người thức khuya dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn và vài món đồ cần thiết cho Mạnh Xuyên. Nhắc tới Mạnh Xuyên, cô mới sực bừng tỉnh, hai mắt mở to, vội vàng rời khỏi giường bước xuống. Cô nhìn khắp không thấy bóng dáng anh đâu. Trong lòng cô đinh ninh, anh vẫn còn đang ngủ. Vào vuốt vuốt lại mái tóc rối sau khi ngủ, ngáp ngắn ngáp dài bước vào bếp, cô rót một ly nước ấm, uống một ngụm. cảm thấy dạ dày của mình có chút không nghe lời, hình như cô đói. Dù sao tối qua cũng chưa ăn. Cô để ý vào bàn ăn thì thấy tất cả những món ăn đều đã được chuẩn bị và hâm nóng. Ở bên cạnh còn kèm thêm một tờ giấy có ghi chú: tôi hâm lại cơm của tối qua, cảm ơn nhé. Vĩ Cầm tròn mắt, kinh ngạc, có chút bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hay là cô đang nằm mơ giữa ban ngày đây? Căn nhà này duy nhất có hai người, Mạnh Xuyên và cô. Cô không ghi, vậy chắc chắn là Mạnh Xuyên. Nhéo đùi mình một cái cho tỉnh táo, nhưng đùi đau đến chảy cả nước mắt. Nghiễm nhiên đây không phải là mơ, là hiện thực. Tại sao anh lại chủ động hâm nóng bữa sáng, hơn nữa còn để lại giấy nói lời cảm ơn? Vậy chẳng lẽ tối qua anh chính là người đưa cô về phòng sao? Cô cứ ngỡ trong lúc mê man, cô tự theo quán tính mà về phòng ngủ chứ. Là anh đã bế cô về phòng. Trước kia anh cũng đâu đối xử tốt với cô đến như thế. Vĩ Cầm vẫn chưa kịp thoát khỏi sự ngỡ ngàng trước mắt, đột nhiên tin nhắn tin lên từ điện thoại cô. Là tin nhắn của Tiểu Vi. Này, có tiết của thầy Trương mà giờ này mày còn chưa tới. Nhắc đến cô mới sực tỉnh, hôm nay không phải ngày chủ nhật nên cô vẫn phải lên lớp. Đã vậy thầy chủ nhiệm Trương lại rất khó tính, muốn xin nghỉ tiết ông ấy cực kỳ khó khăn. Sáng hôm qua, cô nài nỉ mãi mới có thể được nghỉ một buổi để đi khảo sát thị trường. Nay cô lên lớp muộn, kiểu gì cũng sẽ bị rắc rối. Sau khi dùng xong bữa sáng, Vĩ Cầm vội vàng tới trường để kịp giờ điểm danh. Trưa đó vẫn như thường ngày, ba người, cô, Tiểu Vi và Mạnh Ngôn ngồi ở một góc căng tin. Chỉ khác là hôm nay cô và Mạnh Ngôn đóng vai trò là hội đồng tư vấn tình cảm cho Tiểu Vi. Đã gần 3 năm nay, sau lần chia tay với Tấn Hạo, dường như Tiểu Vi đều thu mình lại. Cô thậm chí còn không muốn tiếp xúc với đàn ông. Có một giai đoạn cô rất sợ tiếp xúc với nam giới. Cũng có thể một phần cô ám ảnh tên người yêu cũ. Năm Tiểu Vi học lớp 12, cô có mối tình đầu với một chàng trai ở lớp bên. Cô đã thực sự nghĩ mình tìm được chàng trai tốt, ngoại hình sáng láng, lại còn học giỏi, điều kiện gia đình càng không có gì để chê. Nhưng tối đó, cô và anh đi chơi với nhau, tên đó đã cố tình dẫn cô tới khách sạn, rồi giở trò đồi bại. Khi ấy, Mạnh Ngôn thấy nghi ngờ tên Tấn Hạo đó không tốt, liền điều tra. Không ngờ hắn là loại trai nam chính hiệu, chuyên dụ dỗ quan hệ với hắn. Nếu không được sẽ bắt nhốt, ép buộc. Còn dọa nếu kiện tụng sẽ tung ảnh nóng. Thật may Vĩ Cầm và Mạnh Ngôn kịp thời tới cứu. Trên người Tiểu Vi khi ấy, lớp quần áo bên ngoài đã bị xé nát. Chỉ còn lớp đồ mỏng tanh, đủ che tạm làn da thịt trắng nõn. Cô liền lao vào lòng Vĩ Cầm khóc. Còn tên kia thì bị giao cho công an giải quyết. Sau đó, cô nhốt mình ở nhà, không chịu tiếp xúc với ai trong 3 tháng. Thời gian đó cũng nhờ sự động viên của Vĩ Cầm và Mạnh Ngôn, vì mới chịu chấp nhận gặp bác sĩ tâm lý. Hai người biết, bình thường Tiểu Vi nói cười hoạt bát như thế, nhưng tất cả chỉ muốn che giấu đi vết sẹo tâm lý của bản thân. Mấy năm đầy, cô đều từ chối và nghĩ đàn ông ai cũng xấu. Mạnh Ngôn và Vĩ Cầm còn nghĩ Tiểu Vi sẽ sống một cuộc sống không yêu thương ai cho đến cuối cuộc đời. Nhưng dường như định mệnh đã sắp đặt sẵn, khiến Tiểu Vi tin tưởng và rung động trước Cảnh Phong. Nhắc tới Cảnh Phong, Mạnh Ngôn và Vĩ Cầm đều đã từng gặp và tiếp xúc. Anh ấy là một mẫu người đàn ông tốt, thậm chí còn khá hoàn hảo. Có điều thứ đáng lo nhất của Tiểu Vi là xung quanh anh có quá nhiều cô gái vây quanh, đùa theo để tán tỉnh. Tiểu Vi tức giận đập bàn rồi cất cao giọng. Hai người biết không, mình còn điều tra ra được anh ấy rất ghét trẻ con. Liệu... Vĩ Cầm nhìn dáng vẻ của Tiểu Vi vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ, gần giống như cô ngày trước. Vì một Vĩnh Khương cũng điên đảo tâm tình nên rất hiểu cho Tiểu Vi. Cô liền lên tiếng an ủi. Tao biết, khi yêu rồi tất cả tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Đúng, rất đúng. Tiểu Vi hai mắt sáng lên, gật đầu đồng ý tán thành với câu nói của Vĩ Cầm. Mạnh Ngôn khi này mới trầm giọng thêm câu. Vì cứ đeo bám anh ta mãi cũng không phải cách tốt, chỉ khiến cho anh ta cảm thấy phiền phức. Tiểu Vi nghe được câu nói đó của Mạnh Ngôn, chi bằng cô sẽ tấn công từ phía phụ huynh. Cô không tin là cô lại không thể khiến cho anh rung động. Mạnh Ngôn ngồi bên cạnh, đưa ánh mắt qua nhìn Vĩ Cầm. Anh cũng không rõ bao giờ Vĩ Cầm với anh mới có thể thành đôi. Mạnh Ngôn thầm khịt cười, tự giễu bản thân. Cũng có thể Vĩ Cầm và anh mãi mãi không thể đến với nhau. Chỉ là trong mắt Vĩ Cầm, anh vốn chỉ mang một chiếc bóng của Hồ Vĩnh Khương với khuôn mặt hao hao giống với người ấy. Vậy là ba người lại rủ nhau tối nay sẽ tới khu vui chơi ở thành phố để giúp Tiểu Vi khuây khỏa đầu óc. Tới chiều, khi vừa tan học ra, ba người định cùng nhau đi luôn. Vừa ra tới cổng, Tiểu Vi đã nghe có tiếng bàn tán. Vĩ Cầm cứ nghĩ đám sinh viên đó có hoạt động nên mới tụ họp. Thực không ngờ khi nhìn thấy chiếc xe Rolls Royce của Mạnh Xuyên, cô liền rõ ra mọi thứ. Tiểu Vi đứng bên cạnh cũng trông thấy, lấy tay khuất nhẹ vào người cô. Tiến tới chỗ Mạnh Xuyên, Vĩ Cầm tròn mắt với ánh nhìn thắc mắc. Anh cũng hiểu ý, nhưng chỉ lãnh đạm buông câu nói. Mẹ bảo về nhà dùng bữa tối, chắc cô chưa đọc tin nhắn. Mạnh Xuyên cũng vừa nói dứt câu. Cô vội vàng lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Tin nhắn được gửi từ 1 giờ trước. Vì cô không lưu số anh nên bị treo ở tin nhắn chờ, nghiễm nhiên không nhìn thấy. Mạnh Xuyên mở cửa xe, nhẹ nghiêng đầu nhìn tới cô. Vĩ Cầm nhấp cánh môi có một chút khó xử. Cô quay lại nhìn Tiểu Vi và Mạnh Ngôn, sau cùng cũng nhích nhích, nhẹ nhàng từng bước. Khi ấy Tiểu Vi gật gật đầu, Vĩ Cầm mới an tâm ngồi vào xe. Hai người đã rời đi xa, nhưng ánh mắt của Mạnh Ngôn vẫn không rời khỏi đó, nhìn theo hai người họ với kiểu cách trầm đồng khó hiểu. Mạnh Ngôn không rõ cư xử của Mạnh Xuyên sao lại thay đổi nhanh đến thế. Là vì những lời nói của anh nói hôm trước, hay anh đã nhận thấy bản tính tốt của Vĩ Cầm? Nếu Mạnh Xuyên thực sự đã thay đổi, đối xử tốt với Vĩ Cầm thì đó lại là điều tốt. Anh ấy tài giỏi, tiền tài, quyền lực đều có. Xét ở phương diện, anh đều có thể bảo vệ được cho cô ấy. Nếu được như thế, Mạnh Ngôn dù có rời đi cũng cảm thấy an tâm. Vĩ Cầm ngồi trong xe không dám thở mạnh. Nhiều khi cô muốn đánh mắt nhìn qua Mạnh Xuyên, trực tiếp hỏi xem anh rốt cuộc đã bị gì. Nhưng căn bản là Vĩ Cầm vẫn ngán ngại bộ dạng lạnh tanh của anh, chỉ ngậm ngùi im lặng. Bình thường anh chuyên để cô bắt xe tự tới nhà ba mẹ chồng, nhưng nay anh lại đích thân đến trường đón cô, còn lưu số rồi nhắn cho cô. Tất cả hành động và suy nghĩ của anh đều khiến cô bất an đến khó tả. Trước đây ở trường cô sống rất bình lặng, không muốn gây tâm điểm ồn ào sôi động. Hôm nay xem như Mạnh Xuyên một khát phá vỡ sự bình lặng đó của cô, chắc chắn tới đây sẽ bị mọi người đưa ra bàn tán. Đương nhiên nó sẽ không ảnh hưởng tới anh, nhưng nó thực sự làm ảnh hưởng tới môi trường học tập của cô. Xuống xe, bước vào dinh thự chính của nhà họ Trần, cơm nước bà đã cho người chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ngày hôm nay ngồi trong bữa ăn, Mạnh Xuyên chủ động kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Mấy lần trước có phải mẹ nhắc nhở anh mới nghe theo, một dáng vẻ khó đăm đăm. Dạo gần đây bà Hậu vốn nhìn ra được sự thay đổi lớn của cậu con trai. Nhìn cử chỉ gắp thức ăn vào bát cho vợ, bà vui mừng trong lòng. Nhưng trên thực tế bà đâu có biết tất cả những việc Mạnh Xuyên làm đều là muốn chuộc lỗi với cô. Bà Hậu đặt đũa xuống, đưa mắt nhìn hai đứa, giọng nền nã nhắc nhở. Ta biết là Vĩ Cầm còn đi học, nhưng hai đứa cũng sớm sắp xếp kế hoạch rồi sinh cho ta một đứa cháu. Tận tuổi này một mình ở nhà cũng chán, rất cần một đứa cháu để ấm bồng. Ly sữa trên tay Vĩ Cầm vừa uống được một ngụm liền bị sặc vì giật mình. Mạnh Xuyên anh nghe mẹ nói như thế cũng sốc, cứng đờ nuốt nước bọt xuống cổ, cuộn tròn tay lên miệng tặng hắn vài cái. Thấy hai đứa trẻ không có phấn khích với chuyện này, bà lại nói thêm. Tuổi mẹ có hạn, chỉ sợ hai đứa bay không. Nghe tới đây, Mạnh Xuyên liền bắt bài mẹ hay dùng, dở miệng lên tiếng để từ chối, thì bên này Vĩ Cầm lo cho mẹ anh bị tuột hứng, đã buồn tiếng trước anh. Dạ, bọn con sẽ cố gắng. Vĩ Cầm nói xong liền cười lên cứng đơ, thực sự là cô đang cố gắng. Bà Hậu nghe được Vĩ Cầm nói thế, trong lòng cũng an tâm, vui vẻ thể hiện ra mặt. Mạnh Xuyên khẩy nhẹ đôi mi, ngầm ý Vĩ Cầm cũng giữ an toàn im lặng. Vốn anh hiểu giữa cô và anh sớm đã rạch ròi phương hướng, sẽ không có chuyện phá vỡ đi hợp đồng, thỏa thuận. Sau khi dùng bữa tối ở dinh thự cùng với bà Hậu, vẫn còn khá sớm, bà Hậu liền tạo ra không gian riêng cho hai đứa, bảo Mạnh Xuyên đưa cô đi dạo cho khuây khỏa. Vốn hai người chẳng có chuyện gì để tâm sự cả, nhưng cũng vì muốn trốn tránh chuyện con cái nên đành đưa nhau ra khu phố đi bộ. Vĩ Cầm đi bên cạnh Mạnh Xuyên, vừa căng thẳng lại vô cùng khó xử. Cô vâng về mãi, hồng váy dưới tay mình. Một khoảng lặng giữa hai người kéo dài một lúc, thanh âm ấm áp, quen thuộc vang lên. Bài luận của cô đã hoàn thành xong chưa? Nếu có gì cần thì bảo tôi. Vĩ Cầm tròn hai mắt, ngước lên, nhìn Mạnh Xuyên cao ráo. Bình thường anh chẳng hề bận tâm tới chuyện của cô, hôm nay tại sao lại có hứng thú? Cô liền ấp úng trả lời. Không, tôi thấy những tư liệu đó rất tốt, không có gì để chê cả. Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn anh, không để ý mà vấp phải bậc thềm đường, ngã nhào ra đất. Mạnh Xuyên quay lại nhìn cô nhăn nhó, đau đớn, không nghĩ gì, liền đưa tay về phía trước mặt cô. Vĩ Cầm đơ mắt vài giây nhìn tay anh, lại tự thấy bản thân mình bây giờ vừa đau vừa xấu hổ. Cả hai gò má ửng lên như quả cất, nhưng rồi cũng từ từ đưa bàn tay ra, đặt lên bàn tay ấm lớn của anh. Nhẹ nhàng Mạnh Xuyên kéo cô đứng lên, không ngờ vừa đứng lên cô lại bị loạng choạng. Rất nhanh, Mạnh Xuyên đã đưa tay ra, đỡ trọn người cô. Vĩ Cầm không biết chân mình có phải gặp vấn đề gì hay không, nhấc lên một bước đã cảm thấy đau, bản thân vẫn là không thể đi. Đứng yên lại đó, cô chắc chắn sẽ không bao giờ dám lên tiếng, nhờ mong anh giúp đỡ. Đột nhiên lúc đó Mạnh Xuyên không nói gì, nhẹ nhàng quỳ chân xuống. Trời sập, Vĩ Cầm cũng không dám nghĩ động thái này là anh muốn cõng cô. Ngơ người chần chừ ra một lúc. Cô trèo lên đi. Âm giọng không dịu dàng, cũng không khó chịu cất lên. Là anh đang muốn cõng cô sao? Có khi nào sau khi cô trèo lên lưng anh thì trời sẽ sập xuống không đây? Vĩ Cầm vừa mím môi mỉm cười thích thú, vừa không ngừng lạ lẫm trèo lên lưng người đàn ông. Cô choàng tay qua cổ Mạnh Xuyên, anh vững vàng đứng chạy từng bước, cõng cô rạo đi trên con phố đi bộ. Từ khoảng cách gần, Vĩ Cầm có thể nhìn thấy rõ tường tận, đường nét trên khuôn mặt của Mạnh Xuyên, vừa đẹp trai lại tỏa ra một mùi thơm cực kỳ dễ chịu. Trong tâm khảm, dường như cô có cảm giác hai người đã quen biết nhau từ trước. Thâm tâm thúc giục một giác quan nào đó khiến cô phải nghĩ. Nhìn tới Mạnh Xuyên, lại nhìn đến Vĩnh Khương ngày đó, cô cũng không rõ là Mạnh Xuyên và Vĩnh Khương có gì đặc biệt, mà cảm giác nói lên rằng giữa hai người họ rất giống nhau. Như thể là một, hoặc cũng có thể vì cô quá nhớ tới Vĩnh Khương mới sinh ra ảo giác, xung quanh ai cũng đều là Vĩnh Khương cả. Anh cõng cô về tới dinh thự chính của nhà họ Trần, rồi lái xe đưa cô về nhà. Về tới, vì không muốn để cô cử động ảnh hưởng tới vết thương, anh đành bế cô đi vào trong. Vĩ Cầm vốn rất muốn từ chối, nhưng lại sợ Mạnh Xuyên sẽ hắn giọng phiền phức với cô, nên ngần ngại không dám mở lời. Vĩ Cầm ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa cho anh chườm nước đá, dùng bàn tay lớn nhẹ nhàng massage để giảm đau. Kỳ thực, nhìn anh dịu dàng như vậy, Vĩ Cầm cô không thấy quen mắt. Anh ngước lên với ánh mắt ôn nhu, nhìn thẳng vào cô trầm giọng hỏi. Cô cảm thấy đỡ đau hơn chưa? Vĩ Cầm ngại ngùng, mím chặt cánh môi, cô nhẹ nhàng gật đầu, lúc anh bôi thuốc. Đặt lọ thuốc lên bàn, nhìn thấy lọ linh lan bên cạnh. Ngồi lên ghế, Mạnh Xuyên mới hỏi. Là cô cắm lọ linh lan này sao? Cô cũng thích loài hoa này. Cô vẫn thường xuyên cắm hoa linh lan trong nhà, chỉ tại anh không chú ý nên không thấy. Anh chưa bao giờ quan tâm hay để ý tới mọi thứ xung quanh, dù căn nhà này có thay đổi một thứ vật dụng nào anh cũng không biết. Vĩ Cầm chậm rãi nhìn tới lọ hoa cô cắm lúc sáng, rồi nhẹ giọng trả lời. Tôi không hẳn là thích hoa linh lan, chỉ là có một người rất thích chúng. Cô rõ ràng lựa chọn cắm loài hoa này chỉ để mình luôn nhớ tới những lời nói năm xưa của Vĩnh Khương. Vĩnh Khương rất thích hoa linh lan, cô nghiễm nhiên cũng sẽ thích linh lan. Chưa bao giờ cô quên đi những gì Vĩnh Khương từng nói. Chưa một ngày thôi kỳ vọng, thôi mong nhớ và từ bỏ. Mạnh Xuyên im lặng, trong bụng ngầm đoán ra người mà cô nhắc đến chính là mối tình đầu 10 năm của cô mà Mạnh Ngôn từng bộc bạch. Kể cả lần anh vô tình nghe được Tiểu Vy nói tới một lần trong lúc đến đây chơi, anh cũng rất muốn biết người đàn ông ấy như thế nào, phong mạo dáng vẻ ra sao mà khiến cô ấp ủ mối tình đầu dài như thế. Mạnh Xuyên nghiêm mặt, cố hỏi thêm một chút để thỏa tính tò mò. Cô yêu người đó thế vậy sao? Vĩ Cầm liền dùng đôi mắt nghiêm định nhìn anh. Trong bản thỏa thuận của chúng ta, cô đề cập là không được xen vào chuyện riêng tư cá nhân của đối phương, chỉ bằng chúng ta nên tuân thủ đúng quy tắc thì hơn. Nói rồi Vĩ Cầm lấy trong túi áo mình ra một cái kẹo nhét vào tay anh. Cô mỉm cười một chút. Đây là lời cảm ơn ngày hôm nay vì anh đã giúp đỡ tôi. Dứt câu, cô khập khiễng từng bước nhấc lên phòng. Mạnh Xuyên anh ngồi lại đó, trầm ngâm, nhìn vào viên kẹo, chợt khịt cười. Cô nghĩ ai cũng sẽ trẻ con thích kẹo giống như cô sao? Đồ Vĩ Cầm. Rốt cuộc là cô gái này trong lòng đang suy nghĩ điều gì? Cô khiến anh rất khó để nắm bắt tâm tư. Còn dùng chiếc kẹo ra để thay quà cảm ơn như trẻ con. Tôi đâu phải là trẻ con để cho cô dụ dỗ. Anh chỉ đang khó hiểu tại sao khi nhắc về người đàn ông ấy, cô lại có phản ứng mạnh. Một khi Mạnh Xuyên anh đã muốn biết thì chẳng có điều gì là không thể, dù cho đối phương có nói không. Kể cả chuyện của cô ấy cũng vậy. Anh nắm chặt chiếc kẹo trong tay, ánh mắt mang đầy sự kiên quyết. Đối với Vĩ Cầm mà nói, càng ít người biết tới sự hiện diện của Vĩnh Khương. Ngược lại càng tốt. Ngoài trái tim cô ra, cô không dám đặt lòng tin tưởng bất cứ ai, dù người đó có là Trần Mạnh Xuyên đi chăng nữa. Dẫu giữa cô và anh không có tình cảm, hôn nhân chỉ trên thỏa thuận, nhưng đã là đàn ông, ai cũng có bản năng, ích kỷ, nguyên thủy. Có chắc rằng anh sẽ thấy thoải mái với tâm tư, với mối quan hệ khác của cô. Đó là quy luật tự nhiên, dù thế nào cô cũng cần phải chừa cho mình một đường lui. 3 ngày trôi qua, cô cũng đã đỡ hơn trước rất nhiều, đã có thể di chuyển lại bình thường như trước. Thi thoảng cử động mạnh vết thương mới bị đau. Điều cô ngạc nhiên, trong 3 ngày chân bị đau, Mạnh Xuyên Anh đã giúp cô làm tất cả việc nhà, khéo léo dành phần công việc nhà về mình. Tới văn phòng công ty, Mạnh Xuyên cũng đã cho người thám thính tin tức về người đàn ông của Vĩ Cầm đang tìm. Kết quả nhận đến là tấm giấy trắng tối thiểu, chỉ đôi 3 vòng không chính xác. Anh thấy thật kỳ lạ. Người mà cô đang tìm, chẳng lẽ tên tuổi cũng không thể điều tra? Cảnh Phong ngồi trên ghế sofa, thấy bạn mình vì một người danh tính không rõ mà nôn nao sốt ruột. Nhìn lại, anh không nhìn được, lên tiếng. Cậu có nhất thiết phải làm quá, nhất định điều tra người đó cho bằng được không? Đúng vậy. Mạnh Xuyên trả lời rất dứt khoát, khiến cho Cảnh Phong có chút hơi ngỡ ngàng. Cậu thích vợ mình rồi sao? Nghe câu nói ấy, Mạnh Xuyên cảm thấy đột ngột bị hởn đi một nhịp, vội vàng đuổi Cảnh Phong ra khỏi. Rốt cuộc tên đó thần thế siêu phạm đến đâu mà có thể xóa sạch mọi thông tin trắng tinh đến thế. Anh nghiến mặt phán một câu. Tôi không tin là tôi không tìm ra danh tính. Tối đó vẫn như bình thường, anh về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi xuống dùng bữa tối cùng với Vĩ Cầm. Đang đứng dưới vòi sen xả nước, tận hưởng một cách thoải mái thì bất ngờ dưới chân anh có thứ gì đó cựa quậy. Anh nhìn xuống bàn chân, phát hiện ra mình đang giẫm phải một con gián. Rất nhanh, đôi chân nhảy nhổm lên, giật mình hét lớn. Vĩ Cầm nghe thấy tiếng hét từ nhà tắm truyền xuống. Cô vội vàng từ dưới nhà chạy lên. Giây phút đó, cô không nghĩ phòng tắm của anh lại bằng kính trong suốt. Một khác có thể nhìn thấu hết cả bên trong. Kể cả thân thể người đàn ông không một mảnh vải che thân, dáng hình cường tráng phơi bày trước mắt. Vĩ Cầm hoảng, cô lấy tay che mặt, quay lưng đi hét lớn. Anh mau mặc đồ vào đi. Nghe thấy câu nói của Vĩ Cầm, anh mới phát giác nhìn xuống cơ thể. Tay nhanh như gió đã hờ lấy chiếc khăn tắm đang treo trên ngăn tủ. Anh quấn gấp gáp nửa phần thân dưới, có chút xấu hổ, luống cuống khi bị cô nhìn thấy. Tay vừa quấn, miệng vừa quýnh quán ra lệnh cho cô. Sao trong nhà tắm lại có dáng? Cô mau mang nó đi đi. Vĩ Cầm trố mắt ra tiến tới chỗ anh. Cô phìu cười. Chỉ là một con dáng bé xíu thôi. Anh thân hình to lớn như thế để làm gì? Mau lên đi, còn không mang nó ra. Anh sợ tới mức chỉ muốn hét vào mặt Vĩ Cầm ra lệnh. Không chịu nổi âm thanh lớn của anh, cô liền bước vào bát dáng, tiện tay quăng nó vào sọt rác, đóng nắp lại. Suốt quá trình Vĩ Cầm bát dáng và ném vào sọt rác, anh như một đứa trẻ núp sau dáng lưng cô, cuộn chắc lòng bàn tay. Chẳng biết từ khi nào hoảng quá mà trán anh bị đập vào tường cũng không hay. Hiện tại đang sưng vù lên, sớm đã từ máu. Vĩ Cầm ngước nhìn vết thương liền bảo, anh mặc quần áo vào đi rồi theo tôi. Cô rời xuống tầng, trong lòng có chút mắc cười, nhưng cũng thoáng động lại một khắc. Khi nãy lúc Mạnh Xuyên không mặc gì, cô đã nhìn thấy vết sẹo lớn trên tấm lưng phía sau. Cô không biết trước kia anh đã từng gặp phải chuyện gì mà in hằn một vết sẹo to tướng như thế. Vĩ Cầm cẩn thận lấy thuốc chấm rửa vết thương, vừa bôi vừa cười tủm tỉm. Mạnh Xuyên cau mày, lộ ra vẻ khó coi, nhưng đâu đó còn sót lại một chút nhẹ nhàng. Trông cô tiểu thư như vậy mà cũng giỏi việc bắt dáng nhỉ? Cô nhìn anh khóe miệng không nhịn được, liền cười rồi bảo, vì tôi sợ rằng mình không can đảm bắt dáng thì chắc là nhà này sẽ có án mạng đấy. Mạnh Xuyên nghiêm nghị im lặng không đáp. Mặc dù bị cô mang việc sợ dáng của mình ra để đùa cợt, Vĩ Cầm ngừng lại vài giây cho mình khi nhớ lại trước kia. Lúc 9 tuổi, cô còn là một đứa bé bán kẹo viên ngoài đường phố. Cô đã ngủ bờ ngủ bụi, thậm chí ngủ dưới gầm cầu. Tất nhiên, thường hay gặp những con côn trùng không mời mà tới. Dần dần cũng thành quen. Không còn sợ nữa, nên đối với việc cõng con như bắt dán, đập ruồi sẽ không làm khó được cô. Cắt ngang những hoài niệm tuổi thơ, đột nhiên một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí Vĩ Cầm, chính là vết sẹo lớn trên lưng Mạnh Xuyên. Cô không ngừng thắc mắc, đặt ra câu hỏi nguyên do, rất muốn nghe câu trả lời từ người trong cuộc. Cuối cùng Vĩ Cầm ngập ngừng mở lời. Khi nãy, tôi thấy vết sẹo lớn ở lưng anh, nó... Vốn chuyện cũ Mạnh Xuyên cũng không muốn nhắc tới, nhưng bất ngờ bị cô hỏi, anh buộc lòng nói một cách qua loa. Chỉ là trước đây gặp tai nạn, vết thương lại khá sâu nên không thể liền da phục hồi lại. Vĩ Cầm khẽ khàng gật đầu, riêng anh thì lắng lòng nhớ tới. Mấy năm về trước, anh đã gặp một biến cố tai nạn. Mặc dù không cướp đi tính mạng của anh, nhưng nó gián tiếp cướp hết đi những gì anh có ở tuổi 27. Sau biến cố, anh vẫn không cách nào có thể thoát ra được nỗi ám ảnh. Vì lý do đó, anh đã thua mình với mọi thứ xung quanh, chỉ muốn khép mình vào bóng tối, sống một cách lặng lẽ, để không ai có thể nhìn thấy hình ảnh của anh ngày xưa. Màn đêm buông xuống, cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Anh không biết từ bao giờ nó đã ăn mòn đi một trái tim ấm áp, để thay vào đó là một quả tim sắc lạnh theo thời gian. Này anh! Vĩ Cầm quờ tay qua mặt anh vài cái. Tức khắc, Mạnh Xuyên thức tỉnh trở về, đánh tan đi một quá khứ buồn bã. Vĩ Cầm nhìn anh mỉm cười rồi nói như an ủi. Tôi nghĩ anh ở hiện tại cũng đã quá hoàn hảo, chỉ bằng vứt bỏ quá khứ đó đi để sống một cuộc đời Mạnh Xuyên như hiện tại. Khóe môi anh nhếch nhẹ lên, nhìn cô một cách kỳ lạ, với giọng nói nhiều ẩn ý. Trong mắt cô, tôi là một người hoàn hảo sao? Cô cứ nhìn Mạnh Xuyên, không biết phải trả lời thế nào. Nhấp nháy bờ môi rồi đỏ mặt, đúng là không thể trực tiếp thừa nhận trong mắt cô, anh là một người vô cùng hoàn hảo. Về ngoại hình, diện mạo và cả gia thế, tất cả cái gì của anh cũng xuất sắc, khiến cho người ta phải mê. Cũng vì lẽ đó xung quanh anh có rất nhiều cô gái ưu tú xuất hiện tới bên anh. Nếu như không có cô, anh vẫn sẽ có người khác. Có khi còn cưới được một người tốt hơn cô gấp bội lần. Vĩ Cầm nhìn ánh mắt của Mạnh Xuyên đang nhìn mình, không kìm được mà nói thêm một câu cho an lòng. Hiện tại điều gì anh cũng có, vậy sao lại không tốt chứ? Anh cười nhẹ nói nhỏ. Tốt, rất tốt, đặc biệt hiện tại tôi có cô. Vĩ Cầm khựng lại ngỡ ngàng, hướng thẳng đôi mắt chiều sâu chất chứa đầy tâm tư của Mạnh Xuyên. Cô không biết đó là buộc miệng hay là lời nói thật lòng, nhưng cớ sao lại khiến tim cô đập loạn xạ. Chẳng lẽ... Cô vội gạt phăng đi tất cả những suy nghĩ mơ hồ, rồi gượng gạo đáp. Đúng, một ông chú như anh cần phải tự hào vì đã kết giao được một người bạn như tôi. Nói rồi cô quay lưng đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Mạnh Xuyên Anh ngồi đó bắt đầu chìm vào suy tư. Bạn bè, mối quan hệ tưởng chừng như rất tốt giữa hai người, chỉ là mối quan hệ mà anh đang giữ vững với Vĩ Cầm. Tại sao khi nghe hai chữ bạn bè từ cửa miệng cô lại khiến cho anh có chút không hài lòng? Sáng chủ nhật đó, Tiểu Vi nghe lời dặn dò của mẹ mang theo một ít hoa quả xuống nhà mẹ Cảnh Phong để làm quà biếu. Vốn lúc cô xuống nhà anh, mong rằng mình sẽ gặp được Cảnh Phong ở đó. Nhưng lúc cô đến chơi, hay tin tuần này anh không về, lòng cô có chút hụt hẫng. Nghe lời bác gái, cô nán lại chơi. Cô cũng khó xử nhưng đành ở lại cả ngày. Sau đó dùng bữa tối xong, tầm 8 giờ thì cô xin phép về, để ngày mai còn phải về một khóa. Cùng lúc đó, Cảnh Phong từ thành phố về tới. Thấy thế, mẹ anh liền lên tiếng bảo anh đưa cô về. Khi gặp anh, cô vui lắm, sớm đã không giấu được nụ cười trên môi. Ngỡ sẽ có khoảng thời gian dài nói chuyện cùng với anh, nhưng vừa tới cổng liền bị anh lên tiếng trách móc. Này Tiểu Vi, cô ngu ngốc hay là không hiểu lời tôi? Đến tận đây còn ăn nằm ở lì nhà tôi cả ngày vì điều gì? Cô cảm thấy làm phiền tôi chưa đủ nên mới đến đây làm phiền gia đình tôi nữa, đúng không? Cô biết rõ ràng Cảnh Phong tôi mãi mãi và không bao giờ thích một cô gái giống như cô. Tiểu Vi cảm giác lúc này cả người như một vật nặng trăm tấn đè xuống. Hai dòng nước mắt sớm lăn trên má, cô cảm thấy bản thân vô cùng uất ức. Nhưng cũng hiểu rõ sự thật, thì ra trong mắt anh, cô luôn là một con nhóc gây phiền phức. Cô cố gắng gồng mình, dùng tay gạt đi số nước mắt rơi trên khóe mi. Giọng nói cô vang lên như mang nỗi uất ức. Được, anh không thích tôi, chê tôi phiền cũng được. Tôi xuống đây là vì mẹ tôi nhờ mang một ít đồ cho bác gái, chứ không phải đến đây để làm phiền ai cả. Tiểu Vi không thể giấu được những cảm xúc, cô liền bật khóc rồi chạy đi. Lúc này Cảnh Phong anh vốn đã bình tĩnh, khi thấy nước mắt của cô rơi xuống mới biết bản thân mình vừa rồi có hơi nặng lời, liền đuổi theo Tiểu Vi. Anh đang lo cho sự an toàn của cô khi một mình về quê trong lúc tức tưởi. Anh đuổi theo tìm mãi xung quanh nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Ít nhất anh có thể nhìn thấy cô quay về nhà, anh mới an tâm. Lúc này Tiểu Vi mang tâm tư sầu thảm đi trên phố. Con phố ở đây khá nhỏ, tầm tối khuya đã tắt hết đèn. Ngoài đường bóng người đi lại cũng thừa thớt, chỉ có cơn gió lạnh như muốn hành hạ thân thể. Nếu anh ta không thích, cũng có thể lựa lời mà nói sao lạnh lùng tới mức nặng lời với cô. Cảnh Phong thối tha, Cảnh Phong máu lạnh. Cô bước đi trên đường cùng với mấy lời chửi, luyên tuyên, nước mắt ngắn dài rơi ướt hết trên cả khuôn mặt. Dù cô có là kẻ đeo bám trong mắt anh, nhưng có cần phải nói thẳng cô là con gái cũng cần được sĩ diện chứ. Tiểu Vi ôm những câu nói của Cảnh Phong, trái tim tổn thương đến mức vỡ tan. Đột nhiên từ phía sau có người lao tới, ôm sầm lấy cô. Cô bất giác, nổi hết gai ốc, dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy. Khi nhìn thấy mặt của người đó, cô càng hoang mang hơn. Hắn là Tấn Hào, tên người yêu cũ biến thái của cô. Em ngạc nhiên lắm đúng không Vi? Đúng, cô không những ngạc nhiên mà còn cảm thấy ghê tởm. Cô quên mất, hắn đã bị phán án và bây giờ đã được tự do. Chắc chắn tìm tới cô để báo thù. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Tiểu Vi đến đỏ bừng, không có gì gọi là nương sức. Cô giãy giụa không ngừng, nhưng sức của cô đối với hắn khác nào châu chấu đá tre. Lúc này cô bị hắn kéo đi trên một đoạn đường dài, hắn mặc kệ tất cả những lời cầu xin và năn nỉ của cô. Cô sợ, rất sợ, bao nhiêu ký ức kinh tởm kia lại ùa về như thác lũ. Năm đó hắn đã làm gì với cô? Cô chỉ biết khóc và năn nỉ, nhưng rồi tất cả đều không có tác dụng. Cho đến khi Cảnh Phong thấy cô gặp nguy hiểm chạy tới cứu. Cảnh Phong cho hắn ăn vài cú đấm rồi cảnh cáo. Hắn thấy Cảnh Phong không phải là dạng người dễ dàng động tới, liền ôm vết thương dài rồi rời đi. Còn Tiểu Vi ngồi cuộn tròn ở góc phố, cô ôm mặt, khóc, không màng tới mọi thứ xung quanh. Cảnh Phong lấy làm lạ, tại sao Tiểu Vi lại sợ hãi đến thế? Cô và tên đó có mối quan hệ gì mà khiến một cô gái ngày ngày cười nói, mạnh mẽ như cô lại trở nên mềm yếu? Cho đến khi tâm lý cô ổn định, Cảnh Phong mới lái xe đưa cô về. Suốt cả quãng đường đưa cô về, anh đã gặng hỏi nhưng cô không hề có phản ứng. Thậm chí lời xin lỗi của anh cô cũng bơ đi, không hề quan tâm. Về tới nhà, cô nhốt mình trong phòng, vùi vào một góc. Trong tâm trí của cô chẳng có gì khác ngoài ký ức bẩn thỉu đó. Cô sực cho rằng bản thân cô bây giờ chẳng có thể thích ai được nữa. Thân thể cô khi ấy đã bị tên khốn đó nhìn thấy. Cô càng không xứng đáng với một người đàn ông tốt như Cảnh Phong. Nếu như không gặp tên đó, hôm nay cô suýt quên đi rằng bản thân mình đã từng rất ghê tởm. Sáng đó trên văn phòng công ty, Mạnh Xuyên thấy sắc mặt của Cảnh Phong không tốt, nhìn là có tâm tư trong lòng. Không kìm được, Mạnh Xuyên lên tiếng. Có chuyện gì thế? Cảnh Phong liền thở dài, sau đó kể Mạnh Xuyên nghe chuyện mình buông lời nặng với Tiểu Vi. Một người như cậu cũng có lúc đổi bực sao? Dù sao người ta cũng là con gái, mà chẳng phải cậu rành về tâm lý phụ nữ lắm sao? Cảnh Phong nghe được tới đây liền trói tay, phản bác. Cậu nói được như vậy mà trước kia còn để vợ mình phải đi bộ về giữa đêm khuya. Mạnh Xuyên mà tôi quen biết đã trở lại như xưa rồi sao? Mạnh Xuyên bỏ mặc câu nói của Cảnh Phong, ngồi yên vào ghế, anh dán mắt vào số tài liệu trên bàn. Nhưng tâm tư vẫn không yên, nghĩ ngợi lung tung. Không hiểu sao khi ấy anh có thể vô tâm tới mức không nghĩ tới cảm nhận của Vĩ Cầm. Phải chăng bản thân có được phước nhưng lại không biết hưởng? Vừa nghĩ, Mạnh Xuyên vừa liếc mắt nhìn qua tên Cảnh Phong ngồi bên kia. Không ngờ lần này hắn lại có lòng xem trọng một số mối quan hệ đến mức lo âu. Mạnh Xuyên anh chơi thân với hắn đã lâu, hắn phụ với con gái rất nhiều, vậy mà bây giờ lại thấy tội lỗi với một cô gái, còn trăn trở tìm cách gặp gỡ để xin lỗi đối phương. Mạnh Xuyên bớt giác, khẽ cười một cái. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa tối xong, Vĩ Cầm ngồi ở bàn gọt hoa quả, định bụng sẽ đem lên cho Mạnh Xuyên. Vì anh hay có thói quen dùng xong bữa, lại chui vào bàn làm việc. Cô lại nhớ tới hồi chiều, Mạnh Ngôn có nói với cô tìm được chút thông tin về Vĩnh Khương. Nhưng phải tìm hiểu kỹ, chỉ sợ thông tin đó không chính xác hoặc giả nhầm người. Nghĩ tới Vĩnh Cương, trong lòng cô lại nôn nao, chỉ mong cô sớm gặp được anh. Cô ngây người ra, chẳng may lưỡi dao gọt hoa quả cứa vào tay. Máu rỉ ra, nhưng cô cũng chỉ rửa sơ qua với nước rồi bê hoa quả lên phòng làm việc cho Mạnh Xuyên. Mấy ngày sau đó, Mạnh Xuyên phụ cô nấu ăn mới thấy vết thương trên tay. Lúc đó đã bị nhiễm trùng. Chỗ vết thương có dấu hiệu căng mủ. Mạnh Xuyên tới hỏi, cô chỉ nói đơn giản. Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Mạnh Xuyên vội bắt cô lên phòng thay quần áo rồi tới bệnh viện. Tay bị nhiễm trùng, người muốn phát sốt cũng không hay. Ban đầu cô từ chối không đi, nhưng rồi vì bị anh tạo sức ép, cô đành phải nghe theo. Tối đó sau khi từ bệnh viện, được bác sĩ bôi rửa vết thương, cô đã trùm mình trong chăn khóc thầm. Chỉ vì một chuyện nhỏ không đáng, tới lúc về, anh nở lời mắng cô một câu. Cô chẳng có việc gì giỏi ngoài vụng về cả. Trước kia dù bị anh mắng bao nhiêu, cô cũng mạnh mẽ không khóc. Vậy mà tối nay, chỉ vì một lời quở trách cô đã khóc. Cô cũng không rõ lý do vì sao mình lại dễ bị kích động. Phải chăng là do cô được anh đối xử dịu dàng một thời gian nay bị trách mắng liền cảm thấy uất ức. Sau khi trở về Mộc Hóa, hôm sau Tiểu Vi đã đưa tay xóa số liên lạc của Cảnh Phong. Có lúc Cảnh Phong gọi cho cô liền nhìn ra số rồi để run không bắt máy. Chỉ là cô biết rõ anh gọi điện vì câu nói quá lời hôm bữa. Bản thân cô không chấp nhận, nhưng cô vì mặc cảm quá khứ nên không muốn gặp anh. Tiểu Vi cô nhiều đêm suy nghĩ, đã tự hạ quyết tâm rằng từ bây giờ sẽ không theo đuổi anh. Cô sẽ tôn trọng suy nghĩ, cảm nhận của đối phương. Không phải khi yêu một người điên cuồng bất chấp, cho mình một sự tự trọng, cũng là cho trái tim mình một con đường để giải thoát. Chiều hôm đó, Tiểu Vi nghe tin vết thương ở tay của Vĩ Cầm bị nhiễm trùng phải tới bệnh viện. Cô vội vàng sắp xếp thời gian tới thăm của bạn thân. Nhân tiện cũng muốn tâm sự với Vĩ Cầm về chuyện của mình mà hành cô suốt mấy ngày qua. Mời Tiểu Vi vào nhà, Vĩ Cầm cảm thấy cô khác đi so với trước kia. Mỗi khi cô thấy Tiểu Vi, liền có nụ cười đi trước, lời nói theo sau. Mày có chuyện gì sao? Không đợi Tiểu Vi đáp, Vĩ Cầm nhìn biểu cảm Tiểu Vi, lại nói thêm. Là chuyện của Cảnh Phong mà. Khi nghe tới cái tên Cảnh Phong như nói trúng tim đen, Tiểu Vi cúi mặt, rũ mắt trả lời qua loa. Không, tao quyết định sẽ không thích anh ấy nữa. Chắc khi ấy tao chưa xác nhận kỹ tình cảm của bản thân, nên cứ ngỡ là mình đã thích. Vĩ Cầm biết rõ Tiểu Vi đang cố nói dối. Hai người chơi thân với nhau đã lâu, sao có thể không hiểu tính nhau. Chỉ là cô không tiện lên tiếng vạch trần, vì cô rõ tâm tư hiện giờ của Tiểu Vi. Với lại Vĩ Cầm cũng không nắm được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Một lát sau, trong lúc hai người tâm sự nói chuyện, Vĩ Cầm nghe có tiếng xe từ bên ngoài, cứ ngỡ ai tới. Nhưng hôm nay Mạnh Xuyên về nhà sớm, không những về một mình, đi bên cạnh Mạnh Xuyên còn có cả Cảnh Phong. Khi hai người đàn ông cùng lúc bước vào, Vĩ Cầm vội đưa mắt nhìn sang Tiểu Vi. Thật là đúng lúc, đúng thời điểm, nhưng cơ hội trùng hợp này để Tiểu Vi và Cảnh Phong tự giải quyết vấn đề với nhau. Như vậy sẽ tốt hơn, cứ mãi dối lòng giữ im lặng. Vĩ Cầm đứng dậy chưa kịp mở lời giúp hai người, Tiểu Vi đã sớm biết Cảnh Phong xuất hiện. Cô rất nhanh đứng dậy, tìm một lý do tạm biệt rồi rời đi. Vĩ Cầm rất muốn giữ Tiểu Vi, Mạnh Xuyên liền nhìn ra vấn đề của hai người. Vừa rồi trước khi vào đây, Cảnh Phong cười cười nói, như thấy Tiểu Vi, anh liền sững lại mọi lời nói. Không khí cũng gượng gạo hẳn đi. Vĩ Cầm và Mạnh Xuyên nhìn nhau, cô nhún vai tỏ rõ sự thấu hiểu. Người đã sắp khuất dần trong tầm mắt, Cảnh Phong nóng lòng chỉ biết trơ ngơ, nhìn theo dấu chân người con gái, đến khi Mạnh Xuyên khuất vai một cái. Cậu đứng ở đây nhóm lửa lòng hay sao? Nếu không đừng bao giờ than hối hận với tôi. Vậy mà Cảnh Phong vẫn cứ đứng ngay ra suy nghĩ. Sau đó một tay nhét tập hồ sơ vào lồng ngực của Mạnh Xuyên, vút chân chạy ra ngoài hướng cửa. Khi không còn thấy Cảnh Phong nữa, Vĩ Cầm mới chậm rãi hỏi Mạnh Xuyên. Hai người họ có chuyện gì thế? Mạnh Xuyên không nói gì, bước lên sofa, ngồi xuống thong thả nhấp một ngụm trà rồi mới trả lời. Bạn thân của cô mà, tôi tưởng cô phải biết rõ chứ. Vĩ Cầm lén biểu môi một cái với Mạnh Xuyên. Cô vốn biết rõ tính Mạnh Xuyên không bận tâm chuyện người khác, vậy mà còn thân thiện mang lời đi hỏi, đúng là ngốc nghếch thật sự. Lúc Cảnh Phong chạy ra ngoài cũng là lúc Tiểu Vi leo lên xe. Đến cuối cùng anh vẫn để người đi mất mới thở dài hối tiếc. Nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi bản thân. Mình cần gì, làm gì? Rõ ràng anh vốn không thích Tiểu Vi. Cô không bám lấy anh, chẳng phải là điều anh mong muốn sao? Nhưng ngược lại anh lại có cảm giác lo lắng, bất an, như sắp đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tối đến khi trở về nhà, chuyện hôm qua và cả tối hôm đó khiến Cảnh Phong rất đau đầu. Anh không ngừng suy nghĩ tới người đàn ông khiến Tiểu Vi hoảng sợ, nhất định anh phải tìm hiểu rõ mọi thứ. Suốt mấy ngày hôm nay, anh luôn bị mấy chuyện đó quẩn quanh trong đầu, không lúc nào không nghĩ tới. Chính việc đó gây ảnh hưởng lớn tới công việc của anh. Sáng nay vừa tới công ty, Cảnh Phong bị Mạnh Xuyên trách móc chuyện đi gặp khách hàng. Mặc dù hai người là bạn thân của nhau, nhưng công tư phần mình, dù sao Mạnh Xuyên cũng là tổng giám đốc, muốn viện lý do cãi cũng khó. Vì thế Cảnh Phong chỉ biết im lặng. Mạnh Xuyên làm việc với Cảnh Phong cũng đã mấy chục năm, chưa bao giờ thấy hắn ta lại chỉnh mãn như thế, chỉ vì chuyện của phụ nữ. Cậu yêu Tiểu Vi gì đấy tôi không cấm, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới công việc là được rồi. Nghe thấy vậy, Cảnh Phong ngấp nga ngấp ngưỡng chối đầy đẩy. Mạnh Xuyên Anh cũng không rảnh để đùi cò với anh, lại nghiêm túc nói thêm. Đầu tháng sau tôi được mời tới trường đại học Tây A. Tôi định từ chối, nhưng cho cậu đi để chuộc lỗi lầm đấy. Trường Tây A chẳng phải là trường học mà Vĩ Cầm và Tiểu Vi đang theo học sao? Tây A là một trong những ngôi trường đứng top 1 trong nước. Năm nào cũng có giấy mời công ty tham gia bài thuyết giảng ở trường nhưng bị từ chối. Năm nay cũng không rõ lý do. Mạnh Xuyên lại viện cớ dành trách nhiệm đó cho Cảnh Phong, nhưng Cảnh Phong thốt lên như không có hứng thú. Tôi cũng chả rảnh vậy đâu. Vậy sao? Nếu như một mình giải quyết không xong, hay là cuối tuần này về bảo mẹ cậu xuống nhà cô ấy, biết đâu lại được giải quyết. Suy đi tính lại, ý kiến đó của Mạnh Xuyên khá hay. Chi bằng anh cứ thử, biết đâu lại có thể xin lỗi Tiểu Vi thành công. Anh cũng bớt áy náy. Cứ như vậy cuối tuần này Cảnh Phong về nhà, mẹ anh cũng chẳng rõ. Bình thường cậu con này cứ về là nhốt mình trong phòng, hôm nay lại chủ động muốn đến nhà Tiểu Vi để cảm ơn ba mẹ cô ấy đã biếu quà. Cũng không gấp, bà Định sẽ đến gia đình họ cảm ơn sau. Như vị Cảnh Phong cứ đòi đi, nằng nặc, bà cũng đành chịu theo ý muốn của anh. Vừa về tới nhà Tiểu Vi, Cảnh Phong vội chào, đồng thời cũng đưa mắt tìm kiếm một người con gái. Trong nhà hình như chỉ có mỗi mẹ Tiểu Vi. Anh quên mất cô đang ở Mộc Hóa, rất ít khi về. Bà Nhẫn nhìn dáng vẻ con trai cứ lóng ngóng ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó không có để đoán ra, vội giúp cậu con trai lên tiếng hỏi. À, con bé Tiểu Vi hôm nay không về nhà sao chị? Bà Hiệp rót trà xong đặt bình trà xuống, vui vẻ đáp. Có, tuần đây con bé về rồi, đang ở trên phòng. Con bé chuẩn bị đi chơi thể thao. Cảnh Phong nghe mẹ Tiểu Vi nói là cô có về, sắc mặt liền hồng hào vui vẻ lên. Ngay lúc đó, Tiểu Vi từ trên lầu đi xuống. Thấy nhà có khách, cô liền cúi đầu chào lễ phép. Tiểu Vi, con đi đánh cầu lông sao? Cảnh Phong nhà bác cũng thích đánh đấy, hay là hai đứa? À, dạ thôi, con đi với bạn. Anh ấy đi chung không tiện lắm. Tiểu Vi dùng lời từ chối, Cảnh Phong nghe đến, giật mình mà lên tiếng. Tiện, tôi thấy tiện mà. Tiểu Vi cũng không quan tâm tới lời nói của Cảnh Phong, cúi đầu chào hai phụ huynh đang nhâm nhi trà ở sofa rồi ra ngoài. Lúc này bà Nhẫn ngồi cạnh Cảnh Phong, hắt vai một cái. Anh tinh ý hiểu ra vấn đề, liền tốc chân xin phép hai người lớn chạy ra ngoài. Trong lòng Tiểu Vi muốn biết Cảnh Phong tới đây cùng với mẹ là mục đích gì, nhưng dù sao đi chăng nữa cô cũng không muốn dính dáng gì đó tới anh. Cảnh Phong chạy theo sau, luôn miệng gọi tên cô. Tiểu Vi, tôi có chuyện cần nói với cô. Tiểu Vi vốn nghe thấy, nhưng cô bỏ ra ngoài tai, không màng tới, bước thẳng về phía trước. Cho đến khi Cảnh Phong không thể chần chừ được nữa, chạy vội đến nắm chặt tay cô. Tiểu Vi, nói chuyện với tôi đi. Tiểu Vi chẳng muốn nói thêm chuyện gì với anh, sau chuyện tối đó cô và anh đã kết thúc. Cô giãy giụa không ngừng để rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh. Dù có giãy giụa đủ cách, anh cũng không chịu buông tay. Cô liền kìm nén cảm xúc của bản thân, vào trong họng, nói có chút xa lạ. Anh Phong buông tôi ra đi, tôi và anh không có gì để nói với nhau cả. Chuyện tối đó... Nếu anh sợ tôi không hiểu chuyện tối đó thì anh yên tâm, tôi rất biết thân biết phận. Nhưng mà làm ơn anh tránh xa tôi ra một chút, đừng tìm tới tôi. Chúng ta tốt nhất chỉ nên biết tên nhau thôi, đừng bước quá giới hạn, mà anh nói. Tiểu Vi vừa dứt lời liền thu tay về. Cô xoa xoa cổ tay bị đỏ tấy rồi bước đi. Cô thực sự không muốn buông ra những câu nói đó với Phong, nhưng bây giờ không làm như vậy cô sẽ lại khổ sở. Trong lòng cô không cách nào đuổi được cái bóng năm đó. Cô không còn tự tin bước đi cùng với anh. Cứ tối khuya đến khi cô nhắm mắt, cảnh tượng 3 năm trước lại hiện lên rõ mồn một. Nó dễ dàng quên đi, nhưng cô không thể. Càng muốn ở cạnh anh, cô lại cảm thấy mình ghê tởm. Nếu không phải vì ngày hôm qua, Vĩ Cầm cứ nằng nặc nhờ cô về nhà lấy giống hoa linh lan trắng cho Vĩ Cầm trồng, thì cô chắc chắn sẽ không về ngay hôm nay. Vốn sẽ định về sau, nhưng không rõ lý do gì Vĩ Cầm lại cứ bắt cô trở về nhà lấy ngay hoa cho bằng được. Cảnh Phong đứng ở đó nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô khuất dần sau ánh đèn phố. Anh không quan sát được tâm tư của bản thân, sao lại thấy khó chịu trong lòng. Lúc cô bám riết lấy anh lại hờ hững không thèm nhìn mặt. Cô gọi đến cũng không nghe máy, thậm chí còn luôn miệng kêu cô phiền phức này kia, sau đó còn buộc miệng buông những lời nặng nề với cô. Đến khi cô làm đúng những gì anh mong muốn, anh lại cảm thấy không vừa ý. Sốt ruột tìm mọi cách để nhìn cô, được nói chuyện với cô, không thấy cô, anh thiếu đi hương vị sống. Trà không đủ độ là trà không ngon, mà anh không có Tiểu Vi, anh mất đi hứng thú trong cuộc sống. Anh còn không an phận cho người đi tìm hiểu cuộc sống trước kia của Tiểu Vi và người đàn ông khiến cô trở nên trầm lặng. Kết quả anh điều tra ra được vốn rất ít ỏi và vô cùng nhỏ nhoi. Chỉ đủ biết tên tuổi người đàn ông tên Tấn Hạo. Hắn còn là người yêu cũ thời cấp 3 của Tiểu Vi. Mấy ngày sau, ở văn phòng công ty Cảnh Phong, trong lòng có chút bồn chồn, cuối cùng hướng mắt tới người ngồi trên bàn làm việc ở phía kia. Cậu có thể hẹn Tiểu Vi giúp tôi không? Tôi có một số chuyện cần hỏi. Mạnh Xuyên đặt bút trên tay xuống, liếc mắt nhìn Cảnh Phong, nhíu đôi mày kiếm trả lời một cách thản nhiên. Cô ấy bận rồi, sao cậu biết Vĩ Cầm bận? Vì là vợ tôi. Cảnh Phong thấy rất lạ, vốn trước giờ anh luôn ghét bỏ cô vợ mình. Hôm nay tự mở miệng ra nhận Vĩ Cầm là vợ, hai câu cũng là Vĩ Cầm. Từ lúc nào tên mặt thang như Mạnh Xuyên lại quan tâm tới vợ mình như thế? Trước thì năm lần bảy lượt lùi việc họp của công ty chỉ vì đưa đón Vĩ Cầm đi học, sau thì trì hoãn giờ giấc công việc để về nhà sớm với vợ. Xem ra Vĩ Cầm trong lòng hắn cũng đã có một chút vị trí nhất định. Cậu yêu Vĩ Cầm rồi sao? Mạnh Xuyên nghe thấy câu hỏi của Phong, không nói không rằng, nổi đùng đùng lên đuổi Cảnh Phong ra khỏi văn phòng. Bởi vì khi người khác chọc gậy vào tim đen của mình, quán tính sẽ có phản ứng. Mạnh Xuyên cũng không thoát khỏi điều đó. Bạn đi, một Cảnh Phong thích đâm thủng tâm tư. Mạnh Xuyên ngồi ngâm ra, vốn trước kia bản thân anh sống vô cùng tẻ nhạt, chuyện đời anh không màng đến. Cả ngày chỉ biết vùi đầu vào đống việc ở Xuân Trần, xong lại lên dự án. Không nghĩ cuộc đời sau này của anh lại có được một người vợ tốt bên cạnh. Cùng anh ngồi ăn cơm, quan tâm chăm sóc anh, không vụ lợi. Anh cũng không bao giờ nghĩ tới. Chỉ là bây giờ anh vốn không xác định rõ tình cảm của mình với cô. Đó là loại tình cảm gì? Tình bạn hay tình yêu? Nên anh không chắc chắn. Anh không cho phép mình khẳng định hay thừa nhận bất cứ thứ gì, kể cả với Vĩ Cầm. Tối đó về nhà, Mạnh Xuyên đi thẳng lên phòng vì có cuộc họp quan trọng, nên không dùng cơm tối với cô. Vĩ Cầm vốn hiểu cho công việc của anh, nên chờ anh họp xong mới bưng cơm vào phòng. Thấy anh xong xuôi công việc, nhưng vẫn phải xử lý tài liệu. Nhân cơ hội cô mở miệng nói với anh. Cuối tuần này không biết anh có thể rảnh đi sinh nhật cùng với tôi không? Mạnh Xuyên hai mắt vẫn dán chặt vào đống tài liệu trên máy, không để mắt tới người bên cạnh đang nói gì. Bất giác, gật đầu một cái. Được. Vĩ Cầm nghe Mạnh Xuyên đồng ý rất vui. Cô không ngờ một người bận rộn như Mạnh Xuyên lại có thể đi cùng với cô tới sinh nhật bạn. Cô vui mừng trong lòng liền biết ý không làm phiền anh. Quay về phòng bắt đầu lựa chọn trang phục cho cuối tuần này. Vĩ Cầm cũng không định nhờ Mạnh Xuyên đi chung, nhưng vì mấy lần trước anh đến trường đưa đón cô liền bị bạn bè tạo hứng. Bảo là nếu Vĩ Cầm mang theo được Xuyên tổng đến cùng buổi tiệc mới tin là hai người đang có cuộc sống hạnh phúc. Nhân tiện cô cũng muốn lấy uy danh đập tan điều đó. Tiếp theo cũng muốn tự hào giới thiệu với bọn họ về người chồng hoàn hảo của cô. Thoát chốc đã tới cuối tuần. Hôm nay Vĩ Cầm mặc một bộ váy màu xanh ngọc có đính kim sa trông rất sang trọng. Cô ở nhà chờ Mạnh Xuyên nhưng mãi không thấy anh về đón cô. Cô cũng tự nhủ chắc là anh đang bận. Vĩ Cầm nhấc điện thoại lên nhắn cho anh địa chỉ, sau đó tự bắt xe về đến tiệc sinh nhật. Cô đứng ở bên ngoài chờ Mạnh Xuyên mãi, cũng đã hơn một tiếng trôi qua vẫn không thấy anh tới. Cho đến khi buổi tiệc bắt đầu bên trong, cô vẫn không ngừng đưa mắt tìm kiếm Mạnh Xuyên. Cả buổi tiệc tối hôm đó cô ngồi một mình, vừa ngóng xem Mạnh Xuyên có tới, vừa mở máy lên đợi tin nhắn của anh. Vĩ Cầm hy vọng Mạnh Xuyên không tới thì cũng nhắn cho cô một tin. Tôi không đến được. Chỉ cần như vậy thôi, cô cũng cảm thấy mình được anh tôn trọng. Cho đến khi buổi tiệc tan, tất cả mọi người đã rời đi. Một trong số bọn họ khi đi ngang qua Vĩ Cầm còn mỉa mai cười bảo cô chỉ giỏi miệng khoác lác. Khi ấy Vĩ Cầm đã nuốt trọn ấm ức vào trong, mắt đỏ hoe lên như muốn sắp khóc. Một mình cô lang thang đi bộ trở về, trên con phố, bước chân sao nặng trĩu. Đến giờ phút này Vĩ Cầm vẫn chưa nhận được một cuộc gọi, tin nhắn xin lỗi từ phía anh. Thậm chí, đến lúc về nhà, một lần nữa cô vẫn ôm hy vọng mở điện thoại ra xem. Cô cứ tưởng Mạnh Xuyên sẽ vì cô mà đi, nhưng kết cục chỉ là lời hứa suông anh buộc miệng nói ra. Thời điểm cô đi trên phố không biết đã bao lâu, lúc đó đột nhiên trời đổ mưa lớn, cô cũng không màng tới, vừa đi vừa vác thân hình đã ướt sũng. Khi về tới nhà, vừa lạnh vừa ướt, tận đêm khuya vậy mà Mạnh Xuyên không có ở nhà, công việc đối với anh còn quan trọng hơn cả sự tôn nghiêm của cô. Hôm nay anh đâu biết cô đã mất mặt đến ra sao. Vĩ Cầm thay quần áo rồi leo lên giường, chìm vào cơn buồn ngủ. Cả ngày hôm nay cô thực sự rất mệt, không có một chút sức lực nào cả. Cô mê man chìm vào giấc ngủ, cho đến sáng ra khi Mạnh Xuyên quay trở về nhà cô vẫn chưa thức giấc. Hôm qua, anh phải bày quả ý gấp vì phải giải quyết một hợp đồng quan trọng. Sáng nay anh về nước, thấy điện thoại toàn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Vĩ Cầm. Anh sực nhớ tới một chuyện, quản lại công việc cho Cảnh Phong, bản thân cũng nhanh chóng trở về nhà. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Chốn Phồn Hoa, được viết bởi tác giả Tiểu Mộng Di. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.